Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kỳ hiệp Côn Lôn Kiếm của tác giả Vương Đỗ Lư qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 15. Tiểu Nhạn thúc ngựa một mạch ra đi, qua Hán Trung phủ cũng không dừng lại. Càng đi, đường càng thu ngắn lại. Giờ cách thành không xa, nhưng lòng chàng nổi lên sự bi thương thống hận. Chiều hôm nay, chàng đã đến trấn Ba Huyện. Có lẽ vì chàng đã đi qua Hán Trung, Trường An, cho nên chàng cảm thấy cố hương nhỏ hẹp hơn nhiều so với ngày trước. Vì không muốn mọi người chú ý nên chưa vào thành đã xuống ngựa. Chàng vừa xuống ngựa dắt vào thành thì cảm thấy hai chân nặng trĩu, dường như chàng đang mang vác một vật gì quá ư to lớn nặng nề. Tâm can như bị dao cứa vào, hai mắt cũng cảm thấy cay cay. Trên đường đi, Tiểu Nhạn bắt gặp vài người quen trước kia, nhưng giờ trong họ có vẻ già nua ốm yếu và như nghèo khổ đi nhiều, nên hình dáng đổi thay không ít. Họ không nhận ra Tiểu Nhạn mà chàng cũng không tiện chào hỏi. Chàng nghĩ có lẽ 10 năm qua mình cũng đã khác xưa quá nhiều. Chàng nén cơn xúc cảm đang trào dâng trong lòng, nỗi cảm động chua xót của một kẻ ly hương lưu lạc giờ trở lại thăm quê xưa. Chàng chạy nhanh đến tiệm sắt Mã Gia. Đến đây nước mắt chàng không ngăn được lăn dài. Chàng cột ngựa vào cổng rồi đi vào trong nhà. Chỉ thấy bên trong tối âm u, lặng lẽ, không có tiếng đập sắt đinh đinh như ngày nào. Trên tiệm cũng không có người. Chàng cảm thấy kinh ngạc, nặng nề đi vào trong tiệm, bi thống kêu lên: "Di phụ, di phụ!" Có một tiểu đồ đệ ngồi ở góc tường ám khói mà ngủ được. Tiểu đồ đệ này không quá 12-13 tuổi, cũng khoảng tuổi chàng trước đã ở đây. Lúc đó tên tiểu đồ đệ sực tỉnh giật mình hỏi: "Khách quan mua gì?" Tiểu Nhạn nói: "Ta không mua gì, ta đến tìm Mã trưởng quỹ ở đây." Tiểu đồ đệ đứng lên gọi vào trong: "Trưởng quỹ, có người tìm." Bên trong dường như có tiếng đáp lời, Tiểu Nhạn đứng đó chờ đợi. Chàng nhìn xung quanh thấy hàng hóa tiêu điều, cửa tiệm có vẻ suy sụp sơ sắc. Trên tường chỉ treo vài ba cái nồi, trên nồi phủ một lớp bụi đầy. Nhìn cảnh này, Tiểu Nhạn biết mấy năm nay cuộc sống của Mã Chí Hiền có vẻ khó khăn, lòng chàng càng thêm buồn bã. Chờ một lát, bên trong bước ra một người vừa ốm vừa vàng, mặc chiếc áo đầy mảnh vá, biếm tóc trên đầu cũng đầy bụi bặm. Tiểu Nhạn cơ hồ không còn nhận ra di phụ của mình. Nhìn dây lâu mới thấy mường tượng dáng dấp của Mã Chí Hiền xưa kia. Nước mắt chàng rơi lã chã, chàng khom mình thi lễ miệng gọi: "Di phụ." Chí Hiền vô cùng kinh ngạc, tròn xoe mắt hỏi: "Phải chăng là Tiểu Nhạn?" Mặt vẫn còn đầy lệ, Tiểu Nhạn nghẹn ngào: "Vâng, Điệt Nhi là Tiểu Nhạn đây. Di phụ, đã 10 năm qua chúng ta chưa gặp." Chí Hiền vui mừng hoan hỉ reo lên, đến nắm cánh tay to khỏe chắc nịch của Tiểu Nhạn nói: Ây da, người đã về rồi, hào hai tử, con thật là có chí khí, ta bái phục. Nào, vào đây, chúng ta chuyển trò." Chí Hiền lôi Tiểu Nhạn vào trong, xem chừng hắn có vẻ khẩn trương. Vào trong phòng, hắn nhìn Tiểu Nhạn vui vẻ, mỉm cười thân ái. Lúc này, Lý Thị, thê tử của Chí Hiền đang dọn cơm. Lý Thị giờ đây trông cũng ốm yếu, xanh xao hơn 10 năm trước. Quần áo cũng vá víu, trông dáng vẻ như một lão phụ trung niên. Nhìn thấy trưởng phu dẫn một thanh niên cường tráng vạm vỡ vào phòng, thập phần kinh ngạc, Chí Hiền rạng rỡ nói: "Nội tử, xem đây là ai, có nhận ra không?" Tiểu Nhạn vội vã khom người gọi: "Di mẫu." Lý Thị giờ mới biết nhưng vẫn còn kinh ngạc hỏi: Đây là Tiểu Nhạn sao?" Chí Hiền cười đáp: "Không phải nó thì là ai, nội tử xem, thật ra là một trang hảo hán rồi. Không ngờ biểu di phụ cũng có người điệt nhi tốt như vậy." Nói đến đây, trên mặt Chí Hiền hiện ra nét bi thương, nước mắt lưng tròng. Chí Hiền nói: "Nhạn nhi, con hãy ngồi xuống đây." Tiểu Nhạn ngồi xuống chiếc giường siêu vẹo, chùi nước mắt nói: "Gia cảnh di phụ mấy năm nay gần đây thế nào?" Chí Hiền khoát tay thở dài: "Đừng có nhắc đến, mấy năm nay hương thôn mất mùa, không hạn hán thì mất mùa, việc mua bán trong thành thì thật là tiêu điều. Có lúc tiệm sắt này 2-3 tháng không có mở lò, mấy tên đồ đệ cũng đi hết rồi, chỉ còn một tên coi nhà dùng. Ta suốt ngày ở nhà, ăn xong thì ra ngoài thành đến nhà cung cử nhân cung gia trang hộ vệ. Như vậy mới có đủ bát cơm ăn, không đến nỗi đói khát. Nhưng ta mấy năm nay thường bệnh hoạn, tiền thuốc cũng hết sạch rồi." Chí Hiền than thở một hồi rồi mới ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi: "Cuối cùng Điệt Nhị đã nhận ai làm sư phụ? Hiện giờ từ đâu mà đến đây, có gặp Kỳ Quảng Kiệt, Bào Lão Đậu và Bào A Loan không?" Tiểu Nhạn gật đầu nói: "Tiểu Điền có gặp qua rồi." Chàng thê lương kể lại sơ lược tình hình 10 năm nay mình đã trải qua. Chí Hiền nghe xong giơ tay lên tỏ ý bái phục chàng và nói: "Hiện nay trên trốn võ lâm, anh hùng số 1 là Giang Tiểu Nhạn, Từ ngày tiểu nhi được lão sư phụ đó cứu thoát và nhận làm đồ đệ, Kiến Bảo sư phụ bọn ta và bọn môn đồ cô lôn phái đều nghiêm trang đề phòng, sợ cháu học võ nghệ trở về báo thù. Sở dĩ Bảo Côn Lôn gả A Loan cho Quảng Kiệt cũng chỉ vì muốn dựa vào tôn tử của Long Môn Hiệp mà đối địch với Điển Nhi. Tiểu Nhạn cũng thở dài nói: việc này hiện giờ tiểu điệt chưa gấp, cháu tin rằng Bảo Trấn Phi, huynh đệ họ Long và tên Cổ Chí Minh, họ không thoát khỏi mạng vong dưới kiếm của Điển Nhi. Cháu thùng thẳng hành sự cũng được. Chí Hiền lại trao mày nói: nhưng ta khuyên cháu cũng đừng nên hạ độc thủ. Tiểu Nhạn lặng thinh không nói, dây lâu chàng mới nói: Điệt Nhi về đây, một là thăm di phủ, hai là cháu muốn gặp mẫu thân cùng bao đệ tiểu lộc. Nói đến đây, chàng lại chảy nước mắt. Mã Chí Hiền thở dài nói với thế tử: mấy hôm trước nàng gặp biểu tử như thế nào? Lý Thị đáp: bệnh tình không thuyên giảm, ho nhiều lắm, tiểu lộc cũng không nghe tin tức. Việc mua bán của đồng đại không tôi chảy, Phúc Nhi, Thọ Nhi đều ốm yếu xanh xao. Chí Hiền thở dài an ủi: Điệt Nhi đừng có buồn, mẫu thân cháu cài giá với đồng đại là vạn bất đắc dĩ. Vì mấy mẫu đất mà phụ thân cháu lưu lại và một gian nhà nhỏ đều đã bị bà con chiếm đoạt bán hết rồi. Mẫu thân cháu lúc đó không thể nào chịu nổi sự cùng khổ. Tiểu Nhạn gật đầu nước mắt rưng rưng. Chí Hiền lại nói: tiệm lụa của đồng đại đã đóng cửa mấy năm về trước, lão phải cùng mấy đồng bạn buôn bán ven đường cũng đủ kiếm cơm ăn. Còn tiểu Lộc giờ cũng khoảng 12-13 tuổi rồi. Một năm trước có người đã nhận đưa tiểu Lộc sang Hà Đông đi buôn bán. Nghe nói người khách bán gạo này họ Khuất. Năm rồi có người mang thư, nhưng giờ đã bật tin. Mẫu thân cháu sau khi đến nhà họ Đồng lại sinh ra ba hài tử, chết mất một. Còn lưu lại hai trẻ, một là nữ tên A Phúc, năm nay cũng được 8-9 tuổi. Lúc mẫu thân cháu mới cải giá, tính tình còn dễ chịu. Sau đó ngày đêm âu sầu và tính khí đồng đại hung hăng khiến mẫu thân cháu bị thương đến sinh bệnh cũng đã 2-3 năm nay rồi. Nếu Điệt Nhi gặp chắc chẳng nhận ra. Nửa tháng trước mẫu thân cháu có đến đây. Nghe ta nói cháu giờ học võ đã thành, định trở về trấn ba để báo thù. Mẫu thân cháu chỉ nói là muốn gặp tiểu điệt. Nghe Chí Hiền kể qua tình cảnh của mẫu thân, Tiểu Nhạn lòng đau như cắt, nước mắt như mưa, đến nỗi hai tay áo ướt cả. Lý Thị đứng cạnh đó cũng khóc nói: mẫu thân cháu thật là đáng thương, Điệt Nhị cũng đừng nên trách người, 10 năm nay không quan tâm đến cháu. Lúc đó bao lão đầu hại các người. Tuy mẫu thân cháu đã gả cho đồng đại, nhưng người thường nằm mộng thấy phụ thân cháu. Mẫu thân cháu nói hồn phụ thân cháu hiện giờ ở trong Nam Sơn còn chưa siêu thoát. Vẫn thường tìm mẫu thân cháu ở trong mộng, van cầu cơm ăn vì bị đói khát lạnh lẽo. Tiểu Nhạn khóc lớn lên, Chí Hiền cũng khóc theo nhưng rồi khoát tay nói: chuyện này khó tin vì người đã chết 12 năm rồi, lẽ nào còn chưa siêu thoát. Mộng mị là do mình nghĩ ra mà thôi. Vì mẫu thân cháu không quên được tình cảnh lúc phụ thân cháu đào thoát, đã bốc cơm nguội mà ăn nên mới nằm mộng như vậy. Tiểu Nhạn cố nén tiếng khóc nói: Điệt Nhi mong cầu di phụ tìm mẫu thân cháu đến đây dùng để mẫu tử tương hội. Chí Hiền nói với thê tử: nàng đi mau, thưa lúc đồng đại không có nhà, nói biểu tỷ đến đây. Lý Thị chùi nước mắt vội vã ra đi. Chí Hiền tìm dưới gầm bàn một bình rượu nhỏ nói: Tiểu Nhạn chờ ở đây để ta đi mua rượu chúng ta cùng uống. Tiểu Nhạn vội lấy trong người ra một ít ngân lượng nói: tiểu điệt có tiền đây, di phụ cầm lấy mua rượu. Chí Hiền tiếp lấy ngân lượng cầm bình mà đi. Tiểu Nhạn bước ra ngoài dẫn ngựa vào trong hậu viện. Hành lý để nguyên trên yên, chỉ lấy ra mấy tờ ngân phiếu. Đây là những tờ ngân phiếu chàng đã thắng bạc ở Lang Trung 10 năm trước. Vì lợi tiền trang có danh tiếng lớn nên bây giờ vẫn có thể dùng được. Chờ giây lát, Chí Hiền mang rượu về, còn mua thêm thịt và bánh nướng đặt lên bàn nói: Tiểu Nhạn, cháu uống rượu đi. Tiểu Nhạn gật đầu, nhưng vì nóng lòng gặp mẫu thân nên chàng không thể nuốt trôi thức ăn. Chí Hiền một mặt uống rượu, một mặt kể chuyện thăm hỏi Tiểu Nhạn. Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa chợt vang lên tiếng khóc thê thảm của phụ nhân. Lý Thị và Hoàng Thị, mẫu thân Tiểu Nhạn vừa đi vào vừa khóc nức nở. Hoàng Thị vừa thấy Tiểu Nhạn, hai tay đã ôm chặt lấy chàng, khóc không thành tiếng, ho sặc sụa nói: hài tử, mẫu thân không ngờ còn gặp mặt được Hải Nhi. Hài tử của ta, mẫu thân thực có lỗi với con. Hài tử đừng nên nhận mẫu thân này nữa mà mau đi báo thù cho phụ thân con. Phụ thân của Hải Nhi đã bị bao lão đầu giết thảm, oan hồn không tiêu tán thường thường thắc mộng với ta. Hai thử, mau đi giết bào lão đầu báo phụ cựu thì phụ thân con mới có thể thác sinh. Để đệ đệ của con cũng theo người học buôn bán. Nó cũng thực đáng thương. Sau khi báo thủ xong, Hải Nhi nên đến Hà Đông mà tìm bào đệ. Mẫu thân, Hải Nhi đừng mang đến làm chi nữa. Ta không đáng được coi là hiền mẫu. Mẫu thân giờ bệnh cũng sắp chết rồi. Hôm nay được gặp lại hài tử, mẫu thân mãn nguyện rồi. dẫu có chết cũng cam tâm. Nói chưa dứt, ho khủng khục rồi phun ra một ngụm đờm. Tiểu Nhã An đưa mắt nhìn mẫu thân dáng vẻ yếu đuối tiêu tụy như vậy, chàng nghẹn ngào, nước mắt cứ tuôn rơi mà không khóc thành tiếng. Chàng cố nén đau buồn, quẹt nước mắt khẳng khái nói: "Mẫu thân bất tất phải lo lắng, hài nhi có 50 lượng, mẫu thân để dành một thuốc thang trị liệu. Mẫu thân không thể chết, phải sống để sau này hài nhi và đệ đệ báo hiếu cho mẫu thân. Còn thù hận nhất định phải báo, mẫu thân không phải bận tâm." Tiểu Nhã An lại lấy 50 lượng giao cho Chí Hiền, rồi chàng quỳ xuống dưới đất hướng về phía mẫu thân. Chí Hiền, Lý Thị khấu đầu bái lạy. Hướng về phía mẫu thân, Chí Hiền, Lý Thị khấu đầu bái lạy. Xong chàng đứng lên, tự tạ ba người bước ra ngoài. Chí Hiền đi theo giữ lại: "Tiểu điện vội gì, ngồi lại chuyện trò cùng với mẫu thân vài câu rồi hãy đi." Tiểu Nhã lắc đầu: "Không lâu đâu, điện nhị sẽ trở về." Mặt chàng trắng bệch, nghiến răng nhảy lên lưng ngựa mà đi. Chí Hiền chạy theo gọi lớn: "Tiểu Nhã, ta còn có mấy câu muốn nói." Tiểu Nhã không ngoảnh đầu lại, nghiến răng vung roi ngựa phi vụt đi. Ra khỏi Nam Môn, chàng cho ngựa chạy thẳng đến Bảo Gia Thôn. 12 năm nay, Cố Hương đã có nhiều thay đổi, nhà cửa phần lớn đều rách nát, siêu vẹo, lộ rõ sự nghèo khổ. Đến trước cửa Bảo Gia, thấy cảnh vật cũng khác xưa nhiều, khoảng sân luyện võ trước cửa vắng vẻ. Nhìn nơi đây, bao nhiêu nỗi nhục nhã, đau đớn, bi thiết khó nén ngọn lửa căm thù bừng bừng tối dậy nhưng muốn trào ra ngoài thiêu đốt hết dãy nhà kia. Chàng nhảy xuống ngựa, tuốt kiếm chạy nhanh đến trước, dùng nắm tay đấm mạnh mấy cái. Bên trong có tiếng nói của một nam nhân: "Ai đâu?" Tiểu Nhạn nghiến răng nói: "Ta đây." "Ngươi là ai?" Tiểu Nhạn ngửa mặt cười lạnh lẽo: "Ta họ Giang, mau mở cửa." Người bên trong không đáp cũng không mở cửa. Tiểu Nhạn bước lùi hai bước, cầm kiếm đứng đó. Thoáng đã thấy có người leo lên đầu tường. Người này ước khoảng 30, mặt vàng, thân mặc áo trắng, tay cầm một khẩu côn lôn đao hỏi văng xuống: "Mị đến đây làm gì?" Tiểu Nhạn lên tiếng: "Ta là Giang Tiểu Nhạn, mau bảo Bao Chuẩn phi ra đây." Người trên tường sợ hãi biến sắc nói: "Ở đây không còn ai, lão sư phụ rời nhà đã đi 2 tháng rồi." Tiểu Nhạn lại hỏi: "Ngươi làm gì ở đây?" Người đó trả lời: "Ta là Trương Chí Tài, môn đồ của côn lôn, sư phụ bảo ta ở đây để trông nom nhà cửa." Tiểu Nhạn thấy người này có chút đẩm lược nên nói: "Được, ngươi chỉ là người xem chừng nhà, vậy thì vô can, nhưng mau mau mở cửa cho ta vào trong khám nhà." Chí Tài đứng trên đầu tường lấy lại bình tĩnh, hoành đao cười nhạt: "Tiểu Nhạn, mi không xem vương pháp ra gì, mi cầm kiếm đến đây tìm người mang lòng bất thiện. Nếu ta kêu quan nhân đến, lập tức mi có thể bị bắt giữ vào nhà môn. Ta báo trước cho mi biết, hãy đi mau đi. Có Trương Chí Tài ở đây, mi muốn vượt tường vào Bảo Gia không dễ đâu." Tiểu Nhạn nghe lời này tức thời biến sắc, cầm kiếm nhảy vọt lên tường. Chí Tài vội vung đao phạt ngang chân chàng. Tiểu Nhạn đưa kiếm ra đỡ, đồng thời đá một cước. Chí Tài té lăn xuống đất, đao rời khỏi tay. Tiểu Nhạn thoáng nghe trong phòng phía bắc có tiếng phụ nhân hét lên chói tai nên chạy đến hét lớn: "Bảo Chí Lâm, mau ra đây, tiểu đại gia chờ mi." Lúc này phía sau lại có tiếng gió nổi lên. Tiểu Nhạn vội vã quay người vung kiếm, chỉ nghe keng một tiếng thì kiếm và côn lôn đao chạm nhau. Thì ra Chí Tài từ dưới đất đứng lên cầm đao đánh lén. Thế là hai người lại tiếp tục giao thủ với nhau. Chí Tài vốn là nhân tài đời sau, gần đây không ngừng khổ luyện võ công, tài nghệ đã vượt khỏi Chí Cường và huynh đệ họ Long, nên hắn triển khai đao pháp không để một cái hở, loang loáng dũng mãnh chém vào Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn không muốn giết hại hắn nên thường tránh né, chỉ thỉnh thoảng đã hắn ngã mà thôi. Còn kiếm pháp chàng sử dụng chừng mực, bình thường không có chút ác hiểm, kiếm quang lạnh lẽo chỉ ngăn đỡ khiến Chí Tài khó có thể tấn công. Nhưng trao đổi 5-6 hiệp, Tiểu Nhạn không còn nhẫn nại được nữa, vung bảo kiếm phi thân lên trước. Kiếm thứ nhất đã áp chế đao đối phương, kiếm thứ hai nghiêng nghiêng đâm xuống phía dưới nhanh như chớp. Chí Tài khó bề tránh được, chân trái hứng chịu một kiếm, máu tuôn xối xả ngã nhào xuống đất. Tiểu Nhạn nói: "Đừng trách ta độc ác, chỉ vì mi tự chuốc lấy khổ mà thôi." Chí Tài nghiến răng muốn đứng lên liều mạng với Tiểu Nhạn, nhưng đã bị Tiểu Nhạn đá một cước văng đi rất xa. Thuận thế Tiểu Nhạn đã thanh đao bay lên nóc nhà. Sau đó chàng cầm kiếm chạy về phía phòng của Bảo Chí Lâm hét lớn: "Chí Lâm, mau ra đây!" Nữ nhân trong phòng kêu thét thất thanh. Tiểu Nhạn đứng dừng lại, thở dài nói vào bên trong: "Nữ nhân bên trong phòng đừng sợ, ta không đả thương đâu. Chí Lâm, mau ra đây." "Chí Lâm, mi còn có nhớ ngày xưa mi đã từng lăng nhục ta như thế nào? Giờ đây rồi cũng có ngày mi sợ rút đầu rút cổ, mau chui ra đây." Tiếng nữ nhân bên trong khóc nói: "Tiểu Nhạn, tha cho hắn đi." Tiểu Nhạn rít: "Không thể tha, lúc nhỏ hắn đối xử tàn tệ với ta hơn cả chó mèo, ta nhất định không tha thứ cho hắn. Dứt lời, chàng phóng một cước đã bật cánh cửa vào bên trong. Nữ nhân kinh sợ nhảy lên giường, trợn mắt nhìn Tiểu Nhạn thất thần kêu. Dưới gầm giường lộ ra một đôi chân mang hải lụa. Tiểu Nhạn đưa tay chụp lấy chân Chí Lâm kéo lôi ra. Chí Lâm mặt không còn chút huyết sắc, run lập cập rên rỉ van cầu. Tiểu Nhạn, Tiểu Gia Gia, tha mạng cho tiểu nhân đi. Trước kia ta ngu muội muốn giết Gia Gia nhưng không dám. Ây dạ, xin tha mạng. Bảo kiếm của Tiểu Nhạn căm hận khoa lên. Đột nhiên chàng thấy y phục của Chí Lâm vẫn ăn mặc như xưa, nhưng lưng còng lên vì hắn đang bò giữa đất. Nếu nhìn không khác gì lạc đà. Nhìn thấy hắn tàn phế như vậy, Tiểu Nhạn không nhẫn tâm hạ độc thổ, bèn đá hắn một cước nói: "Giết mị chỉ là bẩn kiếm của ta." Chí Lâm bị đá không ngừng suýt xoa đau đớn nhưng không dám lên tiếng. Lữ Thị, thê tử của hắn, ngồi sát góc tường không ngừng khấu đầu xin tha mạng. Tiểu Nhạn khoát tay nói: "Yên tâm, ta không hành động ác độc với người khác. 10 năm trước mị cũng biết bao gia phụ tử họ đối xử với ta tàn độc như thế nào." Lúc này Chí Tài ở bên ngoài thọ thương không đứng dậy được, nhưng không ngừng lớn tiếng mắng vào, khiến Tiểu Nhạn nhịn không nổi nhảy ra khỏi phòng. Thì thấy một bóng người từ trên tường nhảy xuống, đó là Chí Hiền. Chí Hiền mặt đẫm mồ hôi, thở hổn hển nói: "Tiểu Nhạn, đừng có quá đáng như vậy. Giết phụ thân cháu chỉ có một mình Bào Trấn Phi, còn gia quyến của lão vô can, cháu không nên giết người bừa bãi như vậy." Tiểu Nhạn hòa dịu nói: "Đương nhiên Điệt Nhi không thể cuồng sát người vô tội. Chí Tài vì cố chấp cứ theo hạ độc thủ, Tiểu Điệt mới hạ độc thủ với hắn." Chí Hiền đến gần nhẹ nhàng khuyên Chí Tài đừng nên chửi rủa nữa. Rồi Chí Hiền bước vào phòng. Bào Chí Lâm lúc này bò dưới đất không ngừng vắt lại: "Mã sư ca, mau xin Giang Gia Gia tha mạng cho đệ. Trước kia là đệ sai đáng chết, từ nay không dám điên rồ như vậy nữa." Tiểu Nhạn cầm kiếm cười nhạt nói: "Nếu ta giết người tàn phế như ngươi, ta thực lấy làm xấu hổ. Nhưng ngươi phải báo rõ năm đó kẻ nào sát tử phụ thân ta." Bào Chí Lâm nói: "Cũng khó nói rõ, có người nói đao đó là của Long Chí Khởi, nhưng Chí Khởi về sau lại nói giết Giang Chí Thăng là phụ thân ta, tự thân hạ thủ, còn hắn vô can." Chí Hiền nói: "Ta nghĩ sư phụ sau này rất là nhân ái từ thiện, lão quyết không đích thân giết người." Tiểu Nhạn nghiến răng nói: "Bất luận thế nào ta cũng không thể tha mạng cho chúng." Lúc này Chí Tài bị thương ngồi trong viện cười nhạt nói với Tiểu Nhạn: "Họ Giang kia đường hành sự quá tàn độc, nếu mi giết sư phụ ta, sau này cũng có người thay lão nhân ra mà báo thù." Chí Hiền cũng chạy theo vội nói: "Điệt Nhị khoan đi, ta có vài lời muốn nói. Nếu cháu gặp sư phụ ta, chỉ cần hỏi lão là được rồi, ngàn lần không được." Tiểu Nhạn khoát tay nói: "Di phủ yên tâm, Điệt Nhị biết xử sự." Nói xong, chàng thu kiếm vượt tường nhảy ra khỏi viện, ra khỏi Bảo Gia thôn, phi ngựa đi về phía nam. Mới đi không xa, chợt nghe có thanh âm trong trẻo tươi vui vang lên. Tiểu Nhạn dừng cơ ngựa ngoảnh đầu nhìn xem. Thì ra bên đường có mấy nữ hài đang tung tăng hát mấy bài sơn ca lưu hành nơi đó. Tiểu Nhạn bất giác thẫn thờ. Bọn nữ hài có 5 người, y phục đều màu xanh, tay mỗi người xách một giỏ thúc. Tiểu Nhạn gặp chúng như nhìn thấy A Loan trong đám đó. 5 nữ hài tử đã từ đường nhỏ bước lên một kiểu, bọn chúng nắm tay vừa cười vừa hát. Có đứa ngẩng đầu, có đứa nghiêng đầu, cúi mặt, trông đều có vẻ hoan hỉ. Nhưng chẳng ai trong bọn chúng nhìn thấy Tiểu Nhạn. Chàng xuống ngựa cười nói: "Hát hay lắm." Bọn chúng đều dừng lại, đưa mắt ngây thơ nhìn Tiểu Nhạn có vẻ ngạc nhiên. Tiểu Nhạn cười dắt ngựa đến gần. Có 2 tiểu nữ hài sợ quá cầm giỏ mà chạy. Còn lại 3 tiểu hài đứng bất động nhưng cũng sợ đến tái cả mặt mày. Riêng Tiểu Nhạn càng tỏ ra hòa hoãn, dịu dàng nói: "Các tiểu con nương đừng có sợ, ta chỉ muốn hỏi thăm chút chuyện, ta cũng là người của thôn này." 3 tiểu hài đồng thanh nói: "Không phải, bọn ta không biết ngươi." Tiểu Nhạn nói: "Ta là người ở Bào Gia thôn, nhưng đã ra ngoài hơn 10 năm, giờ mới trở về. Ta muốn hỏi thăm lão già râu bạc Bào Gia này giờ ở đâu." Mấy tiểu hài vừa nghe đến bảo con luôn, tất cả dường như đều nổi nóng. Có 2 đứa nói: "Ai biết lão, bọn ta không biết." Một nữ hài khác nói: "Bảo con luôn đã đi khỏi rồi, ngay tôn nữ của lão cũng đi luôn. Lão không phải là người tốt, nhưng tôn nữ của lão thì tốt." 2 tiểu hài kia nắm tay cô bé này giật giật, ý muốn ngăn không cho nói Bảo Côn Lôn không tốt. Dường như nếu gặp Bảo Côn Lôn thì sẽ gặp nạn vậy. Bắt gặp tình hình như vậy, Tiểu Nhạn bất giác nổi giận. 10 năm nay, Bảo lão đầu quyết vẫn hung hãn, bọn đồ đệ của lão vẫn hoành hành. Lại nghe mấy nữ hài này nhắc đến Bảo A Loan, khiến chàng vừa nhớ vừa đau lòng liền hỏi: "Tôn nữ của Bảo Côn Lôn không phải là A Loan sao? Nàng ta thế nào? Các ngươi có thể nói với ta không?" Dù Tiểu Nhạn cười thân thiện, nhưng ba nữ hài nắm tay nhau nhìn chàng như muốn hoài nghi, đưa đôi mắt trong trẻo nhìn chàng không đáp một câu. Tiểu Nhạn chỉ thầm thở dài nhìn chung quanh, dường như đang tìm kiếm một vật gì xa xưa. Chàng cảm thấy 10 năm ly hương, không những người nơi này khổ hơn trước mà phong cảnh cũng biến đổi rất nhiều. Chàng tìm kiếm hồi lâu mới thấy về phía bắc một gốc liễu già nằm ở ven đường. Giữa ánh tịch dương, nhanh liễu rủ nhẹ nhàng. Tiểu Nhạn dẫn ngựa đi đến gần xem xét thì quả nhiên không sai. Đây chính là gốc liễu mà năm xưa mình đã từng leo lên lấy con diều giấy xuống cho A Loan. Cây cao nhưng đã già rồi, đất cũng đã cằn rồi. Điều khiến chàng kinh ngạc là trên thân cây có nhiều vết đao chém. Rõ ràng đây không phải là vết tích của tiểu phu lưu lại, mà do người cầm đao hay cầm kiếm chém. Chàng giật mình. Lúc này, năm tiểu nữ hài nắm chặt tay nhau đứng một bên, nhìn Tiểu Nhạn như nhìn một người dường như không tốt. Bọn chúng cẩn thận đề phòng, muốn chạy vào trong thôn. Tiểu Nhạn lại cười với bọn chúng, ôn tồn nói. Các người đừng có sợ, ta trước kia đã từng là hài tử ở thôn này. Khi trở về, ta sẽ đến nhà thăm các người. Có lẽ sẽ có người nhìn ra dáng Tiểu Nhạn này. Bọn tiểu hài vừa nghe danh tính của Tiểu Nhạn đều kinh ngạc vây chặt lấy chàng, ngẩng mặt lên hỏi. Người là Tiểu Nhạn sao? Tiểu Nhạn gật đầu cười nói. Đúng rồi. Ta ly hương đã hơn 10 năm, giờ mới trở về. Hầu hết phụ thân các ngươi lúc nhỏ đều chơi đùa với ta. Có một nữ hài nhảy lên nói. Người trong thôn đều biết Thúc Thúc, nghe nói Thúc Thúc ra ngoài tìm người học võ, muốn trở về báo thù, giết hết bọn bao lão đầu. Bọn chúng đều rất sợ nên bao lão đầu mới chạy như vậy. Tiểu Nhạn trong lòng vô ngần cảm khái, cười hỏi. Người trong thôn nói ta tốt hay là xấu? Nữ hài đã nói. Ai cũng nói Thúc Thúc là người tốt, đều mong mỏi Thúc Thúc mau trở về. Bọn họ bào cùng nhi tử và đồ đệ của lão đáng căm hận, dựa thế ép người. Long Tiểu Nhạn lại phẫn hận thầm nghĩ. Thì ra bào gia phu tử, y thế hiếp người, thọ hại bởi chúng không chỉ mình gia đình ta. Đáng ra ta phải giết cả nhà lão để trừ hại cho dân lành. Vì vậy chàng muốn tức khắc quay lại bào gia thôn giết chết bào chi lâm. Có một tiểu hài phẫn hận nói. Đáng căm hận nhất là họ Long, hắn chính là Thôi Xuân Hổ, được bào lão đầu bảo hộ. Họ Long đó thường đến đây cưỡi ngựa ngay ngang. Năm rồi vì mua đất, lão đã đánh Trần Thúc Thúc còn không cho la lên. Một nữ hài khác mặt áo sầu nói. Phụ thân bị Long lão tặc đánh cho tàn phế, sau đó bào lão đầu hỏi tại sao là như vậy. Phụ thân nói vì ngồi trên lưng lừa không cẩn thận bị té xuống chứ không dám nói họ Long đánh đập. Tiểu Nhạn đứng đó tức giận mặt trắng bệch nói. Trở về báo với phụ mẫu của các cháu, rằng Tiểu Nhạn ta sẽ giết chết bào lão đầu và huynh đệ họ Long trừ hại cho mọi người. Rồi chỉ gốc liễu hỏi dò. Gốc liễu này ai chém vậy? Cây to thế này để người qua đường có nơi dừng chân nghỉ mát có phải tốt hơn không? Vì sao lại cầm đao chém ngang chém dọc như vậy? Bọn nữ hài đồng loạt nói. Đó là do bào A Loan, tôn nữ của bào lão đầu chém đó. Cô nương ấy mỗi ngày cưỡi ngựa đến đây, chém một đao vào gốc liễu. Có lúc chém đến 2-3 đao. Nàng ta hận ghét nhất là gốc liễu này. Tiểu Nhạn nghe nói thình lình lòng nhạt lại, trán nổi gân xanh, thầm nghĩ. Thì ra A Loan luôn luôn hận ta. Không chỉ hận ta mà còn hận luôn cả gốc liễu. Hận ghét thủa thiếu thời của hai đứa. Vậy thì ta còn mãi nghĩ đến nàng làm gì. Nàng ở Thái Lãnh sống chết ta thực không nên màng tới. Thế là chàng tự cười lấy mình rồi phóng lên tuấn mã, mỉm cười với mấy nữ hài tử. Rồi vung roi phi ngựa về hướng nam. Bọn nữ hài vẫn đứng phía sau mà nhìn theo bóng của chàng. Tiểu Nhạn càng lúc càng xa, lòng càng lúc càng nóng nảy. Hoàng hôn, mây như nhuộm đỏ một màu máu, gay gắt chiếu sáng cả một góc núi. Chàng từ Trấn Ba đi Tử Dương, phải qua Ba Sơn, không xa quá 70-80 dặm đường đi. Tiểu Nhạn có thể đi thẳng, nhưng vì trời đã muộn rồi, và chăng cả ngày hôm nay, chàng đã trải qua bao nỗi bi thống, kích động, phẫn hận, khiến cho đầu óc nặng nề, tâm can nóng nảy. Tiểu Nhạn nghĩ, hôm nay phải nhẫn nại, tìm một chỗ dưỡng thần, ngày mai hãy đến Tử Dương, kết liễu tính mệnh huynh đệ họ Long và Cổ Chí Minh. Sau đó hãy tìm bà con luôn. Ý đã định, chàng đến một thị trấn nhỏ tìm một khách điếm, dắt ngựa đi vào. Chàng lấy hành lý và bảo kiếm, còn con ngựa giao cho tiểu nhị chăm sóc. Chàng chọn lấy một đơn phòng để nghỉ qua đêm. Điếm nhị đem cơm rượu và thức ăn lên. Tiểu Nhạn dùng cơm xong vì trong phòng rất nóng nên cởi áo ra. Đột nhiên từ trong áo rớt ra một vật, thì ra đó là chiếc tú hài mà chàng đã nhặt được ở trong khe suối. Chàng giận dữ ném xuống đất mắng. À Loan, nàng là một nữ nhân không có lương tâm. Chàng tức tối ngồi trên giường một hồi rồi thầm nghĩ. Ta là thù nhân đối nghịch với nhà nàng. Nàng không tốt với ta. Đáng lý ta phải hận nàng mới đúng. Hơn nữa... Tiểu Nhạn lại nhớ đến 3-4 lần gặp nàng gần đây. Một lần trên Bá Kiều, một lần ở Trường An, lần cuối cùng ở Thái Lãnh. Việc khiến chàng khó quên nhất là tình cảnh đêm đó, chàng vào ngục cứu nàng và nói: "A Loan, mau theo ta đi." Nàng đã thê thảm nói: "Ta theo mi đến đây, nếu không phải vì mi, ta đâu đến nỗi lưu lạc đến chốn này." Sau đó, mình đã kẹp chặt lấy nàng, đem lên núi đặt trên tảng đá. Nàng chỉ một mực khóc lóc mà thôi. Nàng đâu phải là người không có lương tâm, nàng đâu quên sự tình hai đứa lúc còn nhỏ. Nhưng việc đã đến như vậy, thực ra nàng cũng không còn cách nào nữa cả. Nghĩ như vậy, chàng cảm thấy được an ủi, nỗi căm hận A Loan hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một nỗi buồn. Chàng nghĩ A Loan chưa chết, nên chàng hận mình không thể trở về Thái Lãnh mà cứu nàng. Tiểu Nhạn âu sầu, mắt chăm chăm nhìn ngọc đèn leo lét trên tường, không kìm được mấy giọt nước mắt, bèn nghĩ: "Thật hết phương giải quyết, giữa ta và nàng không tròn nợ duyên, kiếp này không thể chung thân. Bất kể nàng sống hay chết, cả đời này ta không lấy vợ." Chàng bước xuống giường, lượm chiếc tú hài vừa rồi đến bên ngọn đèn xem xét cẩn thận. Thấy tú hài màu hồng thêu rất tinh xảo, có lẽ do đích thân A Loan thêu. Tiểu Nhạn cảm thấy ái mộ và nhớ nhung tha thiết nàng, tâm niệm biến chuyển tự nghĩ: "Như vậy không xong rồi, đại trượng phu hành sự phải quyết đoán, huống hồ A Loan đã gả cho Kỳ Quảng Kiệt. Dù A Loan chưa chết, ta cũng không thể cưỡng chiếm nàng. Bằng như nàng mất rồi, ta phải nghĩ cách giao trả tú hài này cho Kỳ Quảng Kiệt." Thế là chàng đặt tú hài trở vào bao hành lý, rồi lên giường nằm ngủ. Đến hôm sau, Tiểu Nhạn dậy sớm, tinh thần sảng khoái, nỗi thù hận trong lòng cũng đã giảm bớt. Dùng cơm sáng xong, chàng thu dọn hành lý, trả tiền phòng, rất ngựa thuận theo đường Triều Dương mà đi. Năm đó, chàng đã từng theo Lang Trung Hiệp đến Tử Dương. Trên đường phố nơi này, chàng rất thông thuộc. Ngựa chạy rất nhanh, không đến 3 giờ đã tới Tử Dương. Chàng biết Thanh Viễn Tiêu Điếm của họ Long là ở cửa thành Tây. Chàng đến Nam Môn trước tìm một khách điếm. Chàng dặn điếm ra đừng lấy yên cương xuống, chỉ cho ngựa ăn uống là được. Còn chàng có việc phải làm, lát sau sẽ quay lại. Điếm ra ngay vậy liền đồng ý. Tiểu Nhạn lấy bảo kiếm đi ra khỏi điếm. Tiểu Nhị rất chú ý đến chàng. Còn Tiểu Nhạn lại có vẻ thong dong, không giống dáng dấp của người có việc gấp. Rời khỏi Nam Môn đi về phía Tây, thoáng chốc đã đến trước cửa Thanh Viễn Tiêu Điếm. Thấy nơi đây thực là náo nhiệt, xe ngựa ngừng rất nhiều, có kẻ nhân dạng như Tiêu Đầu tới lui ra vào. Tiểu Nhạn cầm bảo kiếm hiên ngang tiến vào, có mấy người chặn lại hỏi: "Ngươi muốn làm gì, có chuyện gì?" Tiểu Nhạn đẩy giạt mọi người ra bước vào trong. Thấy có một người đi ra, Tiểu Nhạn nhận ra người này chính là Cổ Chí Minh, một trong những kẻ thù sát phụ. 10 năm trước, Lang Trung Hiệp đến đây đã từng đả thương hắn, hiện giờ nhìn thấy dáng vẻ thì biết thương thế đã lành hẳn rồi. Tiểu Nhạn phóng lên trước, muốn giết chết Cổ Chí Minh. Chàng cầm kiếm mắng: "Họ Cổ kia, mi có nhận ra ta không?" Cổ Chí Minh nghe hỏi đột ngột, chợt biến sắc mặt, quan sát hồi lâu, buồn rồn chân tay nói: "Ây da, Giang Tiểu Nhạn." Lúc này những người bên cạnh đã vây lấy Giang Tiểu Nhạn, tay lăm lăm cương đao. Còn Chí Minh sợ hãi biến sắc, khoa tay ra hiệu mọi người. Tiểu Nhạn đưa cao bảo kiếm, cười nhạt nói: "Tùy các người, có bao nhiêu cứ xông hết lên, ta không sợ đâu. Nhưng ta cũng báo cho biết, ta đến đây để tìm Long Chí Đằng, Long Chí Khởi và Cổ Chí Minh, vô can đến người khác. Ta quyết không hại đến kẻ vô oán vô thù. Nhưng nếu các người không nhìn ra tốt xấu, cứ ngoan cố ngăn kiếm của ta, thì đó là tự mình tìm đến cái chết." Bọn này vốn là đồ tử đồ tôn của Côn Lôn Phái, vừa rồi không biết người cầm kiếm xông vào là ai. Giờ nghe nói là Giang Tiểu Nhạn thì cả bọn không dám tiến gần, chỉ trợn mắt nhìn chàng, dường như muốn nhìn rõ dung mạo của nhân vật, làm cho Côn Lôn Phái mất ăn mất ngủ có chỗ nào khác thường. Mặt Chí Minh vẫn tái mét, lắp bắp nói: "Giang gia đừng vội, muốn báo thù cũng để ta nói đã. Mấy hôm trước ta biết Giang gia đến đây, người khác đã chạy hết, nhưng ta không trốn chạy, vì ta tự vấn lương tâm không có gì hổ thẹn. Giang Chí Thăng là phụ thân của gia gia, cũng là sư đệ của ta. Hắn phạm lỗi, bảo sư phụ Bảo Tí Hiền tìm chúng ta. Mệnh lệnh sư phụ ta không dám không tuân, nhưng lòng ta thực bất nhẫn. Đuổi kịp Giang Chí Thăng đến Bắc Sơn, ta dám thề với trời đất, ngay cả một roi ta cũng không chạm đến hắn. Khi hắn chết rồi, ta có oán trách Chí Khởi, thế nhưng Long huynh muốn ẩu đả cùng với ta." Tiểu Nhạn trợn mắt nói: "Giết phụ thân ta chỉ mình Chí Khởi thôi sao?" Chí Minh nói: "Sự tình đã như vậy, ta cũng không ngại mà nói rõ. Oán có đầu, nợ có chủ, thiếu gia đừng loạn sát người khác. Lúc đó tuy lão sư phụ dặn dò chúng ta gặp Chí Thăng thì giết, tuy nhiên lòng ta bất nhẫn, ở Nam Sơn đuổi mấy ngày không gặp. Có một buổi tối chợt nghe Bảo Chi Lâm nói Chí Thăng đã lén về nhà và đi rồi. Bọn ta tìm kiếm khắp nơi, đến hôm sau sư phụ còn chưa nói câu nào, Chí Đằng đã dùng roi đánh trúng Chí Thăng. Còn Chí Khởi tính tình nóng nảy, một đao..." Lúc này chợt thấy Chí Đằng mặt mày xanh mét, râu tóc dựng ngược, tay cầm côn lôn đao, dẫn một đám người chạy vào trong cửa. Lão hung hăng chỉ Chí Minh mắng: "Cổ Chí Minh, Mỹ đã mất hết lương tâm, chỉ vì sợ Tiểu Nhạn. Sự tình lúc đó Mỹ đã khai báo hết rồi." Tiểu Nhạn vội buông tay Chí Minh, quay người cầm kiếm chém Chí Đằng. Lão dùng đao ngăn đỡ, nhưng người xung quanh nhất thể xông lên. Chí Minh vội vã la lên: "Mọi người đừng có loạn sắt, thiếu gia mau đến xuyên địa mà tìm Long Chí Khởi. Phụ thân người chỉ một mình hắn giết, ngay cả sư phụ ta cũng không có hạ thủ." Lão còn chưa nói xong thì đã thấy Tiểu Nhạn như một mãnh hổ trong đám heo rừng, bảo kiếm tung hoành ngang dọc chém ngã mấy người. Long Chí Đằng thân thể vạm vỡ như con gấu, đao pháp cũng linh hoạt, tinh xảo tuyệt luân, nhưng chỉ đánh nhau chưa đầy 10 hiệp, Chí Đằng đã bị chém ngã. Lúc này mọi người đều la lớn: "Liều mạng tiến lên, đừng có để hung thủ chạy thoát." Tiểu Nhạn lại không muốn giết người vô cớ, nên dùng kiếm mà hộ thân người xông ra cửa. Bên ngoài cũng thập phần hỗn loạn, người của các tiêu điếm khác và quan nhân toàn bộ đều kéo đến, nhất tề cầm binh khí đuổi theo Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn không muốn sát thương người nên giơ cao kiếm chạy vội ra khỏi tiêu điếm, nhảy lên nóc một chiếc xe đầu gần đó. Bọn người này vây chặt chiếc xe lại rồi chém bổ chặt. Nhưng chàng dùng kiếm đẩy giặt những binh khí này rồi bắt đầu từ nóc xe. Chàng trổ thuật khinh công phi thân lướt trên đầu bọn họ, nhảy lên mái nhà gần đó. Có mấy người biết khinh công cũng đuổi theo, nhưng vừa đến gần đã bị Tiểu Nhạn dùng kiếm gạt rơi binh khí, khiến họ không thể lên được. Tiểu Nhạn lại như con báo vọt qua nhiều dãy nhà, đến khách điếm ở Nam Môn nhảy xuống, dắt ngựa ra. Mấy người trong quán thình lình thấy một bóng người từ trên mái nhà nhảy xuống, bọn họ sợ quá la lên nhốn nháo: "Hả, có chuyện gì vậy?" Tiểu Nhạn ném mấy trăm quan tiền vào cho điếm ra, tra kiếm vào vỏ, dắt ngựa đi ra khỏi cửa, nhảy lên mình ngựa chạy vọt về phía nam. Không xa đang nghe tiếng chân ngựa dồn dập phía sau, mười mấy con ngựa đã đuổi kịp đến. Tiểu Nhạn mỉm cười vút roi cho ngựa phi nhanh, khiến lũ ngựa phía sau không sao đuổi kịp. Chạy ước khoảng 7-8 dặm, trước mặt ngang một con sông nhỏ, nước cạn. Tiểu Nhạn thúc ngựa vượt qua sông đến bờ bên kia. Chàng nhảy xuống cho ngựa nghỉ ngơi, còn chàng đứng bên bờ sông mà nhìn về phía bắc. Thấy bọn ngựa từ phía xa đã dần dần hiện rõ, trong đám có cả quan nhân, đầu đội nón đỏ. Thế là Tiểu Nhạn nhảy lên lưng ngựa phóng đi, hai bên đều là ruộng lúa, chính giữa là một con lộ nhỏ. Chàng lại thúc ngựa đi 3-4 dặm thì đi đến ba sơn, cây cối xanh biếc. Chàng đi trong sơn lộ thật lâu mới ra khỏi sơn khẩu, đến đây là thuộc địa giới của Xuân Bắc, nơi này chàng đã từng đi qua. Ở đây chàng có rất nhiều bằng hữu, nhưng khi đó chàng chỉ là một tiểu hài tử trên đường đào thoát. Mà giờ chàng đã trở thành một đại hán khôi ngô vạm vỡ, võ nghệ tuyệt luân. Chàng ngửa mặt cho ngựa chậm chậm đi tới. Mục đích của Tiểu Nhạn là muốn đi đến Lang Trung Phổ thăm hỏi Lang Trung Hiệp, đồng thời cũng hy vọng trên đường gặp một hai người quen, để từ họ có thể thám thính được tin tức nơi trú ẩn của Bảo Côn Lôn và Long Chí Khởi. Tiểu Nhạn cứ đi thẳng về phía tây, mỗi lần vượt qua một sơn lộ, chàng liền đem chiếc chuông mà năm đó Lang Trung Hiệp cho mình treo lên cổ ngựa. Bọn cường đạo trên núi tuy không biết chàng là Giang Tiểu Nhạn, nhưng thấy chàng thân thể cao lớn, tuấn mã khôi vĩ, khí chất hiên ngang, thân mang trường kiếm mà độc hành thì biết đây là người liều lĩnh nên không dám hạ sơn cướp bóc. Vùng đất đai Xuyên Bắc lúc này đang cuối hạ vào thu, tuy khí trời còn đang nóng bức nhưng lá cây rừng trong núi từ màu xanh đã chuyển dần sang màu vàng úa. 10 năm nay khi Lang Trung Hiệp từ Lân đến trấn Ba giao thổ cùng Bảo Côn Lôn, nhưng bị thất bại thì bèn tuyệt tích giang hồ. Vì vậy vùng Xuyên Bắc không còn người võ nghệ cao cường, giống như nhà không có chủ. Sơn tặc khắp núi nổi dậy, người biết chút võ công có thể cậy thế hiếp yếu. Hoành hành bạo ác nhất là tên Trương Hắc Hổ. Hắn ở vùng Ba Trung học võ với một hiệp khách nổi tiếng ở Xuyên Nam. Sau đó hắn đi lại trên giang hồ gặp được Quái Kiệt Thiết Trượng Tăng, học qua mấy bài thiết côn. Hắn kết giao với nhiều sơn tặc cường đạo, không việc ác nào không dám làm. Vì thế 6-7 năm nay hắn đã thành bá chủ vùng Xuyên Bắc. Lúc này vùng Xuyên Bắc lại có thêm một ác tặc, chính là một trong Tử Dương Tam Kiệt Long Chí Khởi. Lão đã cùng Chí Đằng, Chí Minh mở Thanh Viễn Tiêu Điếm. 20 năm nay không những giành được danh tiếng từ Tử Dương Tam Kiệt mà còn phát tài lớn. Lão cùng huynh trưởng chia ra, Chí Khởi trấn giữ trấn Ba, Hán Trung, Tử Dương, những nơi này đều có sản nghiệp của lão, đã trở thành phú ông cử phách. Trừ thế tử ở nhà, bên ngoài lão còn đèo bồng thêm mấy nữ nhân, có người chỉ 16-17 tuổi. Việc này lão giấu kín, chỉ có Chí Minh biết được, nên lão từng cầm đao uy hiếp Chí Minh nói: "Chỉ cần Mi đem việc của ta mà báo cho sư phụ biết, trước tiên ta sẽ lấy mạng của Mi." Vì vậy giữa lão và Chí Minh không hợp nhau. Lần này bị tiểu nhạn truy bức đến vùng xuyên bắc, lão đem theo 700-800 lượng không muốn về Tử Dương. Lão cũng không mang đến đám nữ nhân thê thiếp ở nhà. Lão định đến xuyên bắc sẽ tìm người khác, nhưng muốn đến xuyên bắc lập thân, lão phải kết thân với Trương Hắc Hổ. Nhưng đối với lão thì không đáng ngại. Theo lão, có tiền là có thể kết giao. Long Chí Khởi đến xuyên bắc trước tiểu nhạn chừng nửa tháng. Lão cưỡi hắc mã, mặc áo lụa xanh, dùng khăn đen vấn đầu. Bộ râu xồm xoàm của lão giờ đã cạo sạch, khiến gương mặt đen to bóng lên. Nhưng có lúc nó lại mở một màn âm u, đó là lúc lão nghĩ đến Giang Tiểu Nhạn. Lão thường thầm mắng, Giang Tiểu Nhạn, nô cầu tặc, một hai tử đào vong có gì đáng sợ. Nhưng sư phụ của ta lại sợ hắn. Tổ bà nó đã biết như vậy 10 năm trước ở Bắc Sơn, ta phải chém cho Chí Thăng thêm nhiều đao nữa mới phải. Trên đường, lão thường tầm hoa vân liễu, uống rượu đánh bạc. Chỉ cần phụ nữ có dung nhan, lão đã liếc mắt đưa tình. Buông lời trăng gió ong bướm, lão quả là một kẻ tàn bạo cuồng dâm. Hôm nay, lão đi đến một nơi gọi là Loa Sư Lãnh. Núi rất dốc, đường đi khó khăn hiểm trở. Có lúc phải lần theo vách núi, phía sau là vực sâu ngàn trượng. Trên đường, lão gặp một chiếc xe ngựa cùng hai con ngựa hộ tống. Vì trời nóng, rèm treo ở xe ngựa vén lên. Ngựa của Chí Khởi đi ở phía trước, lão ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy trong đó là hai phụ nữ. Ngồi phía ngoài là một phụ nhân trung niên khoảng trên 40. Bên trong là một thiếu phụ mỹ lệ mặc áo lụa hồng, mái tóc dài đen mượt, đeo bông tai lấp lánh, khiến Chí Khởi nổi lên tà dâm. Chí Khởi bèn ghim cơ ngựa lại cùng đi, còn hai quan nhân đi hộ tống cầm tàu thuốc. Bọn họ trò chuyện với nhau không chút chú ý đến một lão hắc tử dừng ngựa ở phía trước, còn phu nhân trong xe vội buông rèm trước xe lại. Chí Khởi vẫn hai mắt đăm đăm nhìn vào trong rèm. Thoáng chốc xe đến gần, Chí Khởi ôm quyền nói với hai quan nhân. Nhị vị đại ca, tại hạ đã lạc được, muốn về trấn ba đi đường này có được không? Bốn mắt của hai quan nhân cùng nhìn Chí Khởi dò xét. Quan nhân cầm tàu thuốc khoảng trên 40 nói. Cũng được, nhưng đi vòng hơi xa, ngươi làm gì vậy, bảo tiêu chăng? Chí Khởi gật đầu cho mày nói. Thật là suối quẩy, đoàn bảo tiêu từ Tây An Phổ đến Thành Đô, giữa đường tại hạ bị bệnh ở lại, nhưng những người khác đã đi hết rồi. Tại hạ ở Vạn Nguyên huyện đã 10 ngày may mà không chết, giờ phải đuổi kịp họ, nếu không sẽ bị mất việc, cơm không có mà ăn. Quan nhân ốm yếu khoảng trên 30 cười nói, thời vận mi không tốt rồi, năm nay thời tiết ở xuyên Bắc tệ hại, ai ra ngoài vào mùa hạ rất dễ trúng nắng. Bọn ta đi hơn 100 dặm, bắt gặp những khách điếm ven đường, khắp nơi đều có đặt quan tài. Chí Khởi gầm đầu ho lên mấy tiếng, sóng ngựa đồng hành với hai quan nhân, vừa đi vừa thăm dò. Lão mới biết trong xe là gia quyến của Phùng An huyện, chính đường. Hai vị này là quan nhân của huyện nha, từ Hưng An Phủ đón gia quyến của huyện quan trở về. Hai quan nhân này đường núi thông thuộc, nhưng dường như đã lâu đi lại trên giang hồ. Tuy họ gặp Chí Khởi là người lạ mặt, tướng mạo hung ác, lại không có chút đề phòng lo sợ, mà còn hỏi thăm lai lịch ra thế. Chí Khởi nói, tại hạ là tiêu đầu ở Tây An Phổ, Lợi Thuận Tiêu Điếm. Quan nhân trẻ tuổi hỏi, Tây An Phổ, Lợi Thuận Tiêu Điếm phải chăng là của Ngân Tiên Kim Đao Thiết Bá Vương Cát Chí Cường không? Lão ca là người Côn Luân phái. Chí Khởi vừa nghe, thấy quan nhân này hiểu biết như vậy có chút giật mình, hàm hồ nói, nếu tại hạ là người Côn Luân phái như vậy thì tốt rồi, mấy tên đồng bọn kia thấy tại hạ như thế thì đâu có bỏ đi. Quan nhân trẻ tuổi hỏi tên tuổi lão, Chí Khởi đáp, tại hạ là Giang Tiểu Nhạn. Hai người này cũng không chú ý, vừa đi vừa nói chuyện, cả đoàn đã chuyển đến một nơi địa hình như một xoáy ốc của Loa Sư Lãnh. Xe ngựa đi trước, hai con ngựa đi sau, còn Chí Khởi rơi lại phía sau cùng, lão vẫn tiếp tục đi theo họ. Sân lộ trước mặt rất hẹp, xe chỉ có thể đi một chiếc, ngựa chỉ có thể đi hai con. Hai quan nhân cơ hồ có chút nghi ngờ đối với Chí Khởi, họ vội thúc ngựa đi nhanh. Vì chỉ cần vượt qua xoay núi hiểm trở này thì đi một lát sẽ ra khỏi núi. Sân lộ này một bên là vách cao thăm thẳm, một bên là khe sâu vạn trượng, ngay cả một phi điều cũng không, chung quanh hoang vắng trơ trọi. Lúc này Chí Khởi đã bộc phát hung tính, thúc ngựa đuổi theo, lão gọi. Nhị vị lão ca, xin chờ, tại hạ muốn đi chung đường, tại hạ không biết đường. Người trẻ tuổi thúc ngựa lên trước, người lớn tuổi đi cùng Chí Khởi, ngựa hắn ở phía ngoài, người Chí Khởi ở phía trong. Sắc mặt của hắn có nét thoáng kinh sợ, nhưng vẫn cười nói với Chí Khởi. Hắn cầm lấy tàu thuốc rít một hơi, rồi đưa cho Chí Khởi nói, lão huynh, hút thuốc đi. Chí Khởi trợn mắt, vung tay đẩy một cái, quan nhân lớn tuổi hét lên một tiếng, từ trên lưng ngựa ngã nhào rơi xuống vực sâu. Con ngựa kinh sợ, dựng ngược vó lên hí vang. Ngựa của Chí Khởi cũng hoảng hốt nhảy loạn. Chí Khởi vội nhảy khỏi ngựa, cầm đao chạy nhanh theo xe, đuổi đến gần quan nhân trẻ tuổi. Người này tuất cương đao mang lớn. Ấy cho cường đạo, mi muốn đánh cướp quan quyến. Chí Khởi long mắt lên. Quan quyến, đó là nữ nhân của ta thôi. Lập tức hai đao chạm nhau chát chúa. Chí Khởi tuy hung mãnh nhưng quan nhân võ nghệ cũng không kém. Hai người trên sơn đạo ác chiến hơn 10 hiệp. Vai trái của Chí Khởi bị chém trúng một đao, nhưng lão vẫn hung hăng đối địch. Đánh thêm mấy hiệp, Chí Khởi lựa thế đã văng quan nhân xuống khe. Lão thấy xe ngựa đã chạy xa, vội phóng lên lưng ngựa đuổi theo hét lớn. Xà Ích, mau đứng lại, mi hết muốn sống sao? Xe ngựa phía trước từ từ ngừng lại, Xà Ích bước xuống. Chí Khởi đuổi đến, dùng sống đao chặt mạnh hai cái vào lưng Xà Ích. Tên này đau quá kêu lên thảm thiết. Chí Khởi lại chạy lên vén rèm xe. Hai nữ nhân trên xe sợ quá mặt mày xanh mét. Chí Khởi xòe bàn tay hộ pháp của mình, hắn nắm người hầu lôi ra bên ngoài, rồi vuốt tóc của thiếu nữ mỉm cười nói. Tiểu nương, về với ta thôi. Thiếu phụ sợ hãi khóc nức nở. Chí Khởi sầm mặt, giơ tay tát mạnh vào mặt thiếu phụ. Tiểu cậu, về với ta. Thiếu phụ càng kinh hoàng khóc ngất. Chí Khởi lại tát thêm mấy cái mắng. Tiền phụ, mi dám la lên. Lão chính là Giang Tiểu Nhạn, anh hùng vang danh bốn bể. Tiền phụ mi nếu thuận theo ta, ta đối đãi không tệ. Bằng như mi muốn kêu lên, lão tử sẽ lấy mạng mi. Lão lại lấy bao hành lý ném vào trong xe, rồi mở ra. Một đống ngân lượng chạm nhau canh cách. Lão nói, lão tử ta có ngân lượng đây, tặc phụ xem đi. Theo lão tử thì không chịu khổ, muốn gì con ấy, có phải hơn hẳn khi mi làm chính đường thái thái sao? Chí Khởi lại chém thị uy người hầu đang quỳ dưới đất xin tha mạng, rồi nắm tay tên Xả Ích lôi dậy kề đao dọa. Mi đánh xe chạy mau lên, nghe lão tử nói đây, nếu mi để lộ ra một chút hình tích, ta sẽ lấy mạng của mi. Tên Xả Ích nào dám kháng cự, rồi vun vút ra roi ngựa. Chí Khởi cầm bao ngân lượng nhảy lên lưng ngựa, xem miếng vải băng bó vết thương, rồi hầm hầm bảo tên Xả Ích đi mau. Lão cưỡi ngựa phía sau áp chế. Thiếu phụ ngồi trong xe vẫn không ngừng thút thít khóc. Chí Khởi dùng đao rút rèm cửa sau xe, thì uy gằn giọng, không được khóc, ra khỏi núi tìm đến một tử điếm, lão tử ta sẽ bái thiên địa với người. Lão đắc ý cưỡi ngựa nhân nhân, mặc dù vết thương trên vai đau, nhưng lão vô cùng thích thú, vui vẻ thầm nghĩ. Hãy chờ ra tỉnh ngoài hay hơn, nếu ở đây sợ sư phụ biết được việc này, lại phải đề phòng tên cẩu tặc Giang Tiểu Nhạn. Lão giận quá, mắng lớn, quên vừa rồi mình đang mạo xưng là Giang Tiểu Nhạn. Lão mắng rồi sầm mặt nhìn xung quanh, dường như sợ đâu đây có người nhìn thấy việc lão làm. Nhưng núi non chập trùng không một bóng người. Lão thấy trên nóc xe có một cái rương, hai bao hành lý dùng dây buộc lại, lòng nghĩ. Mẹ nó, xem như hôm nay, người của ta nhận trọn hai phần. Gia quyến Phùng An huyện chính đường, trong rương có thể còn châu báu vàng ngọc nữa. Cầu tắc Tiểu Nhạn à, coi như lão tử phát tài rồi. Nếu không có mi bức ta, lão tử này đâu đến xuyên Bắc. Ha, đâu gặp của quý trời cho thế này. Thiếu phụ trong xe không còn khóc nữa, còn Xà Ích luôn luôn đưa mắt nhìn trộm Chí Khởi, rồi cứ vun vút ra roi không dám lơ là. Chí Khởi an tâm tra đao vào vỏ. Lúc này vết thương trên vai đau nhức không chịu nổi, máu không ngừng rơi. Lão lại tức giận, không ngừng mắng chửi tên quan nhân trẻ tuổi đã bị đá xuống núi, rồi lại mắng Tiểu Nhạn. Chiếc xe chuyển bánh kèn kẹt, tiếng vó ngựa cồm cộp cứ đều đặn vang lên. Lại vòng qua một đường núi hình xoắn ốc, đường lộ đã rộng rãi hơn một chút. Chí Khởi trợn mắt dọa thiếu phụ trên xe bảo không được manh động. Đi không bao xa, thấy trước mặt một đoàn nhân mã đông đảo đi đến. Chí Khởi sợ biến sắc, vội vã nói với thiếu phụ trong xe. Bọn mi khôn hồn thì im mồm để giữ tính mạng, nếu lớn tiếng thì lão tử sẽ giết chết bọn mi rồi sẽ thoát thân. Lão ghim cơ ngựa lại rồi bảo Xà Ích dừng xe. Chờ đoàn xe ngựa đến nơi, lão mới nhìn xem. Thì ra đây là một đoàn xe hàng tiêu, cờ viết mấy chữ Lang Trung Phổ. Lão giật mình thầm nghĩ, nơi đây lẽ nào thuộc Lang Trung Hiệp? Nhưng lão quan sát tỉ mỉ, thấy không phải là người quen biết lão, liền giả giọng đáng thương khóc lóc nói. Chư vị, đừng đi lên phía trước, nơi đó có cường đạo, hắn chém ta một đạo, may mà ta chạy thoát. Bọn tiêu đầu biến sắc hỏi, có cường đạo, tổng cộng bao nhiêu? Chí Khởi nói, chỉ có một tên, nhưng hắn rất hung hăng, hắn xưng là Giang Tiểu Nhạn. Bọn tiêu đầu đều trợn mắt, có người mặt đen râu rậm, thân thể cường tráng hơn cả Chí Khởi, dường như lại là đại tiêu đầu, khoát tay nói. Giang Tiểu Nhạn là lão huynh đệ của bọn ta, đã hơn 10 năm ta chưa gặp hắn, nếu hắn gặp bọn ta, quyết không thể không nhận được. Trước kia ta đối đãi với hắn rất tốt. Dứt lời, gã râu rậm đưa đoàn xe ngựa đi. Chí Khởi ngoảnh đầu nhìn lá cờ cắm trên xe, thì ra đó là lá cờ của Lang Trung Phủ Phúc Lập Tiêu Điếm. Bất giác lão thở dài kinh sợ nói, không xong rồi, Giang Tiểu Nhạn ở Xuân Bắc cũng có danh tiếng, hắn quen rất đông, tên tuổi hắn không thể mạo xưng được. Lão trợn mắt thúc xe người chạy mau, thoáng chốc đã ra khỏi sân khẩu. Tên xả ích run run hỏi: Lão gia, phải đi về đâu? Long Chí Khởi chăm chăm nhìn đường, khắp nơi đều là ruộng lúa nông. Trước mặt có hai con đường, nhưng đường nào cũng có người qua lại. Chí Khởi có chút lo sợ, lão vén rèm xe nhìn vào bên trong, thấy thiếu phụ đang ngồi bên trong gục đầu giống rứt khóc, đầu tóc rối bời như một hình nhân. Lão cũng cảm thấy không có thú vị gì, thầm trách mình ở trong núi là vì mắt hoa, đầu óc hôn mê nên mới gây ra những việc như vậy. Lão muốn hạ sát thiếu phụ giấu ở đâu đó để giấu nhẹm chuyện này, nhưng rồi lão thấy không cam tâm, ít cũng phải tìm một nơi nào đó để bá chiếm thiếu phụ một đêm. Lúc này lão cũng không biết phương hướng nên chỉ bừa về một phía, nói: đi về hướng này. Vết thương trên vai trái của lão lúc này lại đau nhói lên, lão dùng tay phải vung roi vút vào xả ích hai cái rục rã: đi mau lên, nếu mi làm bại lộ hình tích thì Long Nhị Thái gia này lập tức lấy mạng của mi. Xả ích nghe Long Chí Khởi lần tự xưng là Giang Tiểu Nhạn, một lần mắng là Giang Tiểu Nhạn, bây giờ lại xưng là Long Nhị Thái gia, gã thật không biết Chí Khởi là loại cường đạo gì, đành phải vâng lời chạy thẳng về phía nam 30-40 dặm. Chí Khởi vừa thấy thành đô đã hét lớn, kêu xe ngừng lại, rồi vung roi đánh vào xả ích mắng lớn: mi có mưu kế gì, muốn vào thành báo quan hay sao? Tên xả ích sợ hãi run lên bần bật, lập cập cơ hồ muốn khóc, nói: Lão gia bảo tiểu nhân đoạn đường này là đến Giang Khẩu Trấn đó. Chí Khởi chợt nghe tiếng xe ngựa, ngoảnh đầu nhìn xem thì thấy phía sau có 3 chiếc xe. Lão bèn trợn mắt nghiến răng nói với xả ích: nói nhỏ, chạy mau. Xả ích đành vung roi chạy về phía nam, chạy không xa đã đến Giang Khẩu Trấn. Thành trấn này thực sầm uất, đông đúc như một tòa tiểu thành trì. Vừa đến đầu đường, Chí Khởi đã vội tìm một khách điếm, bảo xả ích đánh xe vào trong cửa. Lão vén rèm nói vào bên trong: xuống xe. Nước mắt của thiếu phụ lúc này còn chưa khô, nàng cúi thấp đầu chậm chậm xuống xe. Chí Khởi lúc này mới nhìn kỹ, thì ra dung mạo của thiếu phụ này cũng khá xinh đẹp. Nàng mặc áo hồng, mang giày hồng, gót chân nhỏ nhắn. Chí Khởi không nén được, bừng bừng nổi dậy dục tâm, quên hẳn vết thương đau. Lão cười, xòe tay định đỡ thiếu phụ, nhưng nàng ta đã vội phủi tay. Chí Khởi sợ người ta nhìn thấy, bèn vội vã tránh sang một bên. Lão tìm một phòng cạnh bên, đưa thiếu phụ vào bên trong. Chí Khởi bảo xà ích mang dương hành lý xuống, đưa vào trong phòng. Lão dùng cánh tay không bị thương ôm lấy bao hành lý lớn, rồi cầm đao tiến vào trong. Lúc này tên xà ích vừa đặt dương xuống đất, vừa thấy Chí Khởi bước vào bên trong. Hắn dậm bước đi, nhưng Chí Khởi đã trợn mắt nhìn hắn một cái. Thiếu phụ ngồi trên giường nức nở nói với Chí Khởi: mi mau đưa ta về Phùng An huyện, ta sẽ không nói gì hết, nếu không ta la lên nha môn bắt được, sẽ ra tội tử. Chí Khởi tắt miệng mỉm cười, nhỏ giọng nói: tiểu cầu tử, đừng có dọa ta, lão tử đã sớm nhìn ra người cũng không phải là loại hàng hóa tốt gì. Long Nhị Thái gia đem mi theo là cất nhắc mi lắm rồi, mi không biết còn cho Long Nhị gia là cường đạo hay sao? Nhị Thái gia này là kẻ vang danh thiên hạ, hạng người như mi ta chỉ xuất mấy trăm đồng thì mua được rồi. Hôm nay đi trên sân lộ gặp phải mi không có người nào khác, ta mới biết chúng ta có duyên phận. Nếu mi phục tùng Nhị Thái gia, mi hưởng phúc bất tận. Còn như mi không quên tên tham quan kia, đánh lão tử dễ nổi nóng lắm, mà khẩu đao của lão tử càng nổi nóng hơn. Vừa nói hắn vừa đưa tay vuốt mặt thiếu phụ, nàng ta muốn kêu lên. Chí Khởi trợn mắt định hành hung, đột nhiên nhớ đến hình dạng tên xả ích vừa rồi đáng nghi, vội vã chạy ra tìm. Chạy thẳng ra ngoài viện, nhìn khắp đông tây cũng không thấy hắn, mà đồ đạc vẫn còn đó. Chí Khởi không nén được sợ hãi, thầm nghĩ: cậu tặc này chắc đã đi báo quan rồi. Thế là lão kinh hoàng chạy ra khỏi cửa, hai mắt lão liên nhìn chung quanh. Đứng một lát, nhìn thấy trên đường bụi bốc mù mịt, thì thấy bọn quan nhân trong tay đều cầm đao, xông về phía này. Chí Khởi biến sắc, vội vã quay đầu chạy vào trong phòng định lấy đao. Nhưng một sự việc kinh hãi khiến lão thất thanh kêu lên. Thì ra thiếu phụ đó đã lấy một dải khăn cột trên vách tường thắt cổ tự vẫn, hai chân còn đang giãy giụa. Chí Khởi không còn kịp nghĩ việc gì khác, chỉ vác vội bao hành lý của lão lên vai, tay cầm côn lôn đao xông ra phía ngoài để chạy. Mới chạy đến viện ngoài, còn chưa lấy được ngựa, mười mấy quan nhân đã đến, dẫn đầu là tên xả ích chỉ Chí Khởi nói: chính là hắn đó. Bọn quan nhân tức thì xông lên vây bắt, Chí Khởi ngay cả bao tiền cũng phải ném xuống đất, vung đao mà chém bọn quan nhân. Thoáng chốc, lão đã đả thương mấy người, nhưng trên đầu cũng bị lãnh mấy côn. Lão hùng hổ điên cuồng đoạt cửa mà chạy, bọn quan nha phía sau hét to đồng thời đuổi theo. Chí Khởi như một con chó điên chạy bất kể, gặp người cản đường thì chém, ra đến đường lão cứ chạy mãi, chạy không kịp thở. Chạy hồi lâu, lão cơ hồ không chịu đựng nổi, nên lăn người trong bờ cỏ ven đường tìm hớp một ngụm nước bùn. Nhưng không uống được, nên lão phun ra, rồi đưa mắt nhìn chung quanh. Thấy bọn quan nhân không đuổi theo, lão vội thở mấy hơi phẫn hận nghĩ. Tiền bạc, y phục của ta đều ném lại trong điếm, vậy đành bỏ sao? Không được, ta phải trở về trấn, đại sát một trận để lấy lại đồ vật. Nhưng rồi lão lại nghĩ, trên trấn quá náo nhiệt, người cũng quá đông, tất có nha môn, quan binh rất nhiều, nếu ta bị chúng bắt được, ắt chịu tội chết. Thế là lão không dám ngừng chân nghỉ nơi đây, mà vòng qua mấy miếng ruộng chạy về phía thôn làng. Có mấy thiếu nữ đang làm việc trên ruộng, thấy lão mặt mũi hung ác, thân thể dính đầy bùn, tay cầm một khẩu đao to, đều đồng thanh la lên kinh sợ. Mấy cô nông phu tay cầm cào, cầm cuốc định đuổi theo lão. Chí Khởi muốn vung đao chém chết mấy tên, nhưng lúc này vết thương trên vai đau nhức, lại thêm thấm nước vào, khiến lão nhức nhối đến muốn hôn mê. Chân lão run run, thân thể suy nhược yếu ớt, không còn chút dũng khí. Chí Khởi lảo đảo đi hồi lâu, nhưng không rõ thời gian bao lâu, chỉ thấy trước mặt là một dãy núi cao. Lão bèn gắng sức trèo lên núi, tìm một nơi yên tĩnh, đặt đao bên mình, mệt mỏi nằm phịch xuống, mắng thầm. Mẹ nó, đều là cầu tặc tiểu nhặt, hại ta đến khổ sở như vậy. Lão nằm trên đá nghỉ ngơi hồi lâu, lại bị kiến cắn mấy chỗ, khiến lão ngứa ngáy, phải dùng hai tay để xoa xoa. Nhưng tay phải không sao, chỉ cần tay trái nhúc nhích là đau nhói lên. Lão không ngớt rên gì, nghĩ. Lúc này nếu ở nhà đã có dược liệu tùy tiện dùng, có thê tử hầu hạ, vết thương này đôi ba ngày đã là lành lặn. Còn hôm nay ta có thể chết nơi này, tất cả là do tiểu nhặn hại ta. Lão lại oán hận sư phụ mang lớn. Lão đầu chết tiệt, năm đó giết Chí Thăng cũng là chủ ý của mi. Giết chết Chí Thăng rồi, mi lại còn nuôi dưỡng nhi tử của hắn. Để khi nó lớn lên, mi lại sợ mà né tránh, bỏ mặc ta khiến ta phải lao đao. Mắng chửi hồi lâu, trước mặt lão phảng phất cảnh tượng nữ lang thắt cổ trong điếm, dường như còn chưa chết. Lại nghĩ đến bao ngân lượng của mình, càng nghĩ càng giận tên xả ích nên mắng. Đồ chó má. Lão muốn về trấn giết chết người cho hả tức một phen, nhưng lại nghĩ. Ta chỉ nên đi trên mái nhà, bao nhiêu năm nay ta đã không tập luyện, thân thể lại mập mạp, ngay cả hàng rào cũng không nhảy khỏi, làm sao có thể phi hành trên mái nhà. Càng nghĩ lão càng tức, giờ trời đã tối, bụng lão đói cồn cào. Lão bèn nghĩ tìm đến một nơi nào đó, cướp lấy ít tiền, ít vật phẩm, tốt nhất là cướp một con ngựa. Ý đã định, lão chậm chậm đi xuống núi, bước cao bước thấp, lầm lũi đi dưới bóng trăng mờ ảo. Lão đi qua mấy thôn xá, thấy nhiều nóc nhà cao lớn đều là nhà phú hộ được canh phòng cẩn mật, khiến lão hết cách trộm đạo. Ngay cả mấy căn nhà nhỏ cũng sát vách nhau, có chó giữ canh chừng, không để lão đến gần. Một con chó tru lên thì bao nhiêu con chó cũng đồng loạt tru theo, nên lão đâu dám hạ thủ, lại còn phải vội vàng tránh né. Cứ như vậy lão đi suốt một đêm, đến gần sáng thì mới thấy một tòa núi cao. Núi rất dốc, đường lại hẹp. Lão tìm một chỗ vắng vẻ nằm xuống, cơn buồn ngủ ập đến tức thì. Lão ngủ một giấc say sưa, đến khi tỉnh dậy, sự mỏi mệt và vết thương đã giảm bớt. Lão mài đao trên đá, rồi tìm một chỗ cao nhìn xuống chờ đợi người qua lại để cướp của. Lão ẩn nấp trong núi này đã hơn 3 ngày, tài vật cướp được đều của bọn bẻ dưa hái rau. Kiếm được chút tiền, lão đi mua thức ăn và rượu uống, sau đó lại vào trong núi nằm ngủ. Đến ngày thứ tư, lão mới nhìn thấy một thư sinh đi ngang núi, mang theo một tiểu đồng cùng hai con ngựa. Trên lưng ngựa có vắt ngang bao hành lý cùng sách vở. Chí Khởi vội chạy xuống núi chặn đường. Thư sinh và tiểu đồng như dê con trước hổ dữ, vừa thấy cường đạo như ác quỷ, đã thất kinh hồn vía, bò dưới đất cầu xin tha mạng. Chí Khởi chém mỗi người một đao, rồi không mạng họ sống chết thế nào, lão cấp ngựa mà chạy. Chạy ra khỏi sơn khẩu, lão lấy bao sách trên lưng ngựa ném đi, mở bao hành lý ra xem, thấy ngoài hai bộ y phục ra chỉ có khoảng hơn 10 lượng bạc. Chí Khởi lại mắng, mẹ nó. Rồi cởi bộ quần áo vừa dơ bẩn vừa rách rưới của lão xuống, mặc bộ quần áo vừa cướp được. Nhưng y phục vừa chật vừa ngắn, lão cố gắng kéo vào nhưng không thể cải khuy, để lộ bộ ngực to đen vạm vỡ. Lão cất đao vào trong bao hành lý, cưỡi ngựa chạy đi. Lão không biết đường nên đi bất kể phương hướng, chỉ tránh né thành lớn, chuyên đi về thôn xóm. Lại đi hết một ngày. Trời đã hoàng hôn, mơ hồ đi đến một thôn làng, tứ bề đã mở tối. Thôn làng tuy có nhưng lại không có khách điếm, hai bên đường chỉ toàn là ruộng nước, đường chính lại rất hẹp. Đột nhiên có tiếng chuông ngân, Chí Khởi kinh hãi nghĩ thầm. Ây da, hay là Lăng Trung Hiệp đã đến, nếu gặp phải tên cầu tặc này, ta hết còn mong sống rồi. Lão dừng cương đứng lại, mắt nhìn trước sau, lúc này tiếng chuông ngân đã đến gần. Thì ra phía sau có hai con lừa nhỏ, một trước một sau đi đến. Con lừa màu trước màu đen, con sau màu xám nhạt, cưỡi trên lưng lừa là hai phụ nhân. Vừa thấy nữ nhân là Chí Khởi đứng đó, không thèm đi nữa, chăm chú nhìn ra phía sau, chờ hai con lừa tới gần. Chí Khởi ghìm cơ ngựa nhường đường, hai con ngựa đi lướt ngang qua Chí Khởi. Lão nhìn thấy phía trước là một lão bà niên kỷ ước độ 6-70, phía sau là một thiếu phụ vận toàn màu xanh. Trong bóng tịch dương chập choạng, Chí Khởi nhìn thấy rõ cô nương này trẻ tuổi lại xinh đẹp hơn thiếu phụ mà lão bức đến tự tận ở trong điếm. Chí Khởi liền nổi tà tâm, nơi đây hoang vắng, không người lại chập choạng tối. Lão muốn ngay tức thì cưỡng đoạt nàng ta. Nhưng thấy lão bà chỉ liếc nhìn lão với ánh mắt có vẻ khinh thị, còn thiếu nữ đó thì bình thản không chút lo lắng, sợ sệt. Chú lừa nhỏ đi rất nhanh, tiếng chuông vang đã xa dần. Thiếu nữ này có chút giống A Loan, sư điệt nữ của lão. Chí Khởi ưỡn ngực, thúc ngựa chạy theo hai con lừa nhỏ. Khi còn cách khoảng 20 bước, lão cất tiếng hát một bài hát dâm tình. Sau đó, lão lại buông lời chọc ghẹo, nhưng hai phụ nhân trước mặt làm như không nghe thấy vậy. Chẳng mang đến lão, ngay cả đến quay đầu nhìn cũng không có. Chí Khởi lại tự xưng. Lão tử là Giang Tiểu Nhạn, lần này đến Xuyên Bắc là muốn tìm một hiền nương, nhưng thật không may đã bao ngày rồi vẫn chưa tìm được. Thiếu phụ trước vẫn không quay đầu lại, Chí Khởi thúc ngựa phóng lên phía trước. Nhưng hai con lừa này chạy quá nhanh, ngựa của lão theo không kịp. Đi không xa, thấy phía trước là một thôn nhỏ, xung quanh có tường thấp, trong đó có khoảng 3-4 gian nhà tranh vách đất. Hai phụ nhân đi vào trong thôn, có tiếng sủa mừng rỡ của một con chó, dường như mừng chủ nhân đã về. Lại nghe thanh âm trong trẻo của một hài tử. Tì tì, ngoại bà, các người về trễ như vậy. Hai phụ nhân đáp mấy câu, Chí Khởi không nghe rõ. Lão đứng bên ngoài tìm một gốc cây cột ngựa vào, rồi tuốt đao rón rén đi vào thôn. Giờ này trong thôn tối mịt, có mấy gốc cây lá reo xào xạc. Hai con lừa và chó đã khuất trong tường đá. Chí Khởi bước đến nhìn xem. Tường này vốn rất thấp. Chí Khởi đứng bên ngoài đưa mắt nhìn vào bên trong. Thấy mấy gian phòng đã sáng đèn, có tiếng người nói lao sao, có tiếng cười trong trẻo, khung cảnh có vẻ ấm cúng. Chí Khởi định bò qua tường, nhưng hai tay vừa đặt trên bờ tường, không ngờ chó đã đánh hơi sủa vang, đồng thời đèn đuốc trong phòng cũng đã tắt ngấm, khiến Chí Khởi giật mình. Còn chưa quay đầu lại, chợt nghe phía sau bụp một tiếng, lưng lão đã lãnh trọn một côn. Lão quá đau kêu lên rồi vội quay nhìn, chỉ thấy một bóng thấp như một tiểu hài tử đập côn vào lão. Chí Khởi giận quá, tung đao chém vào tiểu hài, nhưng hài tử đã tránh được. Chí Khởi cầm đao đuổi theo. Bất chợt trên tường đá nhảy xuống một người, trong tay người đó dường như đang cầm thanh bảo kiếm loang loáng chém vào Chí Khởi. Chí Khởi vội vung đao ngăn cản, keng một tiếng, kiếm của đối phương bị đao của lão bạt ngang, nhưng đối phương vẫn tiến lên một bước, đâm nghiêng mũi kiếm. Chí Khởi vội đưa đao ngăn đỡ, nhưng kiếm thế của đối phương cực nhanh, tay phải của lão đau nhói không kìm được, lão hét lên một tiếng buông rơi cương đao. Đối phương lại hoành kiếm chém vào lưng Chí Khởi. Ai ra, lão nằm dài xuống đất cơ hồ muốn ngất liệm. Tiểu hai tử lại không ngừng dùng gậy đập vào đầu lão. Chí Khởi đau quá ôm đầu lăn lộn van xin. Người dùng kiếm nói: đệ đệ đừng có đánh nữa, vào nhà thôi. Thì ra đó là thanh âm của thiếu nữ. Lát sau dường như tỷ đệ họ vào trong, lại bước ra một nam tử kéo hai chân của Chí Khởi lôi đi như một cái xác chó chết, bỏ ra ngoài thôn không màng đến. Chí Khởi hôn mê lâu lắm rồi mới tỉnh, cảm thấy mình đang nằm dài trên mặt đất. Trên trời tinh tú sáng lấp lánh, bốn bề vắng lặng như tờ. Chí Khởi cảm thấy tay và lưng vạn phần nhức nhối, đau đớn. Lão tử mắng: ta mù rồi, gặp phải con ác phụ này, hiện giờ phải làm sao đây? Nếu giờ đây chết ở nơi này thì không sao, chứ để ngày mai bọn quan nhân bắt được, thật là chết oan. Rồi lão lại mắng: Giang Tiểu Nhạn, đồ cầu tặc, mỹ đã hại lão ra. Lão nén đau bỏ mấy bước, chợt nghe tiếng ngựa hí, lão nhớ đến con ngựa của mình, vội chậm chậm bò đến tháo dây cột ngựa ra. Lão vừa rên rỉ vì đau đớn, vừa gắng gượng leo lên lưng ngựa, tay cố giữ cương rồi để mặc cho ngựa đi. Với thân thể đầy những vết thương trầm trọng, Chí Khởi nằm trên lưng ngựa cơ hồ muốn hôn mê. Nhưng vì lão biết đang trên đường đào tàu nên hết sức tàn giữ, nên lấy hết sức tàn giữ chút tỉnh táo. Tuy nhiên miệng lão không ngớt rên rỉ. Con ngựa chạy chẳng biết bao xa thì đến một thị trấn. Chí Khởi nhìn thấy nơi đây sầm uất đông đảo, điếm phòng rất nhiều. Lão tuy phạm án chỗ này nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Lúc này chỉ có người tuần canh gõ 3 tiếng mõ. Chí Khởi nằm trên mình ngựa miệng kêu: cứu mạng. Người điếm canh chạy đến hỏi: người bị thế nào? Chí Khởi thều thào nói: ta đã gặp cường đạo, ây da, trên người ta đang bị thương ở mấy chỗ, xin cứu mạng vậy, đưa dùm ta đến khách điếm. Ngay cả xuống ngựa, ta cũng không xuống được. Chiếc Khởi côn nói lớn lên nên có vài người nghe được, quan tâm mở cửa ra nhìn. Chiếc Khởi lại kêu cứu mạng, lão lại nói gặp phải một nữ cường đạo, tổng cộng chém lão 3 đao. Có người hỏi lão gặp cường đạo ở đâu, lão nói không rành địa phương. Có người đứng cạnh truy vấn, lão giả vờ suýt xoa đau đớn, nói đêm khuya trên đường đột nhiên xảy ra việc này. Quan nhà cũng còn đến. Chiếc Khởi vừa thấy càng ra vẻ đau đớn, nói không ra tiếng để quan nhân không chú ý. Rồi có người đưa lão vào khách điếm, xoa thuốc và đỡ lão lên giường nằm nghỉ ngơi. Mọi người xúm xít lo cho lão, có người thở dài nói. Người ra khỏi cửa, sợ nhất là gặp phải việc này. Có mấy người xôn xao thắc mắc. Gần đây không có cường tặc, lại có nữ sơn tặc thì thật là quái gì hơn. Chiếc Khởi nằm nghiêng nghiêng trên giường, rên rỉ, lão gắng giấu bớt gương mặt để không có người nhìn ra, thầm mắng. Mẹ nó, lũ chúng nó còn lắm chuyện, không chịu cút ra ngoài cho lão ra nghỉ ngơi. Đám người này còn bàn tán một hồi lâu mới tản đi, để cho một mình Chí Khởi ở lại trong phòng. Lúc này Chí Khởi thở dài mới cảm thấy mình vừa thoát chết, nhưng nghĩ nơi này thật là không ổn. Một là thuộc thị trấn người đông, hai là cách nơi ta gây án không xa. Nếu bọn quan nhân điều tra ra, nhất định không để ta dưỡng thương yên ổn mà bắt ta đến nhà môn giam giữ. Lão lo sợ than thở cả đêm, nhưng tâm địa của lão ác độc nên không cảm thấy hối hận mà chỉ thấy giận tức đau đớn. Lão cứ mắng thầm Tiểu Nhạn, mong cho Tiểu Nhạn cũng bị trọng thương như lão. Lão ở đây liên tiếp 4-5 ngày, may mà chẳng ai phát giác lão là thủ phạm hại người. Chí Khởi ở đây ngoài vết thương đau và buồn bã, còn các thứ khác đều rất dễ chịu. Thế là lão dần dần khôi phục lại dưỡng khí. Hôm nay lão nhờ điếm gia tìm một người biết viết chữ đến. Chí Khởi nằm trên giường đọc cho người đó viết một phong thư, dặn dò điếm gia nếu gặp một người đi về Hán Trung, nhờ họ đưa phong thư này đến Tử Dương Thanh Viễn Tiêu Điếm, bảo tiểu tốt mang ngân lượng đến đây. Người đưa thư đến được Tử Dương Thanh Viễn Tiêu Điếm quyết sẽ được thưởng 30 lượng, vì trên thư đã căn dặn rồi. Chí Khởi lại nói, nửa tháng sau tiểu tốt của ta đến đây, trừ tiền phòng ra ta còn thưởng cho điếm gia nhiều tiền, nhưng phải cẩn thận dặn dò người đưa thư chưa đến Tử Dương thì không được lộ phong thư này giữa đường, cũng không được nói ra ta trú ngụ nơi này, vì ta vốn có thù nhân là cường đạo, nếu cường đạo đó tìm được ta thì ta tất chết. 2 ngày sau, điếm gia gửi được phong thư đó cho khách thương đi về Thiểm Nam. Chí Khởi vẫn ở nơi này dưỡng thương, lão không dám bước chân ra khỏi phòng. Trong hành lý lão còn 20 mấy lượng cướp được, lại có con ngựa có thể trả cho điếm chủ tiền cơm phòng, thế nên tiểu nhị cũng đúng giờ đưa cơm nước vào phòng cho lão. Chí Khởi là kẻ phạm tội nên lòng cứ thấp thỏm lo âu, ngày ngày sợ quan nhân đến bắt, lại hồi hộp ngại rằng thiếu phụ ở thôn Trang nọ đến giết lão, còn sợ Tiểu Nhạn cũng đã đến xuyên Bắc rồi, nên lão chỉ cần nghe ngoài cửa có chút động tĩnh là cả người đã toát mồ hôi. Hôm nay mới dùng cơm trưa xong, đang nằm trên giường lo lắng, lòng nghĩ, ta đến đây đã 5-6 ngày rồi mà thương thế vẫn còn chưa thuyên giảm, cả ngày ở trong phòng không dám gặp ai, thật lòng ta như lửa đốt. Lão đang dùng quyền đấm mạnh xuống bàn cho đỡ thức, chợt nghe ngoài cửa có người cao giọng gọi, Lão Chí Khởi, Chí Khởi. Chí Khởi lạnh mình vì cho rằng có người nào đó đến bắt lão, bèn giơ tay tuốt đao, không gặp gì mới nhớ ngay bên mình đoàn đao cũng không có. Lúc này lại nghe thấy người đó nói mấy câu với điếm gia. Chí Khởi đến cạnh cửa lắng nghe, chỉ nghe được thanh âm đó rất giả nua và quen thuộc. Lão theo khe cửa sổ nhìn trộm ra bên ngoài. Thì ra kẻ dẫn ngựa đứng ngoài điếm thân thể cao lớn, tóc râu bạc trắng, không ai khác chính là Bảo Trấn Phi, sư phụ của lão. Chí Khởi nhìn thấy lòng vô cùng hoan hỷ, thầm nghĩ, sư phụ đã đến rồi, ta không còn sợ ai. Nhưng rồi lão sợ hãi vì nhớ đến mấy việc lão làm gần đây là đại phạm vào giới cấm của Côn Lôn phái. Nhất định là sư phụ trên đường đi, nghe nói mới đến đây tìm bắt lão. Vì vậy Chí Khởi run lên cầm cập, không dám lên tiếng, vội vã lên giường nằm giả vờ đang ngủ say. Bảo Côn Lôn nghe điếm gia kể rõ đầu đuôi, biết người trong phòng là họ Long, mấy hôm trước đến đây bị cường đạo đả thương rất nặng nên vẫn nằm trên giường. Bảo lão sư bước đến đẩy cửa vào trong phòng gọi lớn, Chí Khởi, Chí Khởi. Chí Khởi lúc này hồn phi phách tán, muốn lăn mình xuống đất van cầu lão sư đừng có giết lão. Chí Khởi nghĩ, ta cướp đoạt một phụ nhân còn đuổi theo một thiếu phụ, nhưng một chút cũng chưa chiếm được, lại còn mất một bao ngân lượng và 2 thanh đao. Chợt nghe lão sư phụ gọi, Chí Khởi, Chí Khởi, tỉnh dậy, ta đến đây mi để ta xem thương thế ra sao. Chí Khởi cảm thấy có điều kỳ quái, tại sao thanh âm này vô cùng từ bi ôn hòa. Chí Khởi cảm thấy không phải sư phụ đến đây để lấy mạng của mình. Lão giả vờ như vừa tỉnh dậy, hé cặp mắt giãn rào nhìn sư phụ, rồi giả dạng kinh ngạc, mừng rỡ nói: "Ây da, sư phụ!" Lão làm như muốn bước xuống hành lễ, nhưng bào lão sư đã ngăn lại, nói: "Con cứ nằm đi, không cần động đậy, để ta xem thương thế cho." Chí Khởi vội đưa mấy vết thương trên tay, trên lưng, trên vai cho sư phụ xem, rồi lão khóc lớn: "Sư phụ, Côn Luân phái chúng ta thảm rồi. Để người ta bức mình phải đến xa lìa cố hương, có nhà cũng không dám về, có người thân cũng không dám gặp. Đệ tử đến xuyên Bắc, ý là muốn đào vong, nào ngờ..." Lão nói đến đây, chợt đổi giọng nghẹn ngào, nói: "Sư phụ, xin chút nữa, sư đồ ta đã không còn gặp mặt nhau nữa rồi." Bào lão sư thở dài một hơi, một tiếng cũng không nói, thân thể khôi vĩ của lão đứng đó, sầm mặt lạnh ngắt, râu tóc dựng ngược, cười lạnh một tiếng. Tiếng cười lạnh này cực kỳ đáng sợ, khiến Chí Khởi toàn thân phát lạnh. Bào lão sư lại hỏi: "Cường đạo như thế nào mà đã thương mệt đến nông nỗi như vậy? Theo ta học võ bao nhiêu năm, lại là đồ đệ xuất chúng nhất, tại sao lại bất tài quá vậy? Võ nghệ mà mi đã học được ở ta bao năm ném đi đâu rồi?" Chí Khởi không biết đối đáp thế nào, nghĩ hồi lâu mới ra chủ ý, lòng nghĩ: "Ở đây đã không tiện cho ta dưỡng thương, nếu sự tình bại lộ ra, hoặc quan nhân lấy mạng ta, hoặc sư phụ cũng giết chết ta, hay là phải chạy mau đi nơi khác." Thế nên Chí Khởi nói: "Sư phụ, xin lão nhân gia hãy đưa đệ tử đi đến nơi khác ẩn náu, tốt nhất là xuyên Nam hay Hồ Bắc, nơi đây không được rồi, Tiểu Nhạn đã đuổi đến đây. Mấy vết thương này đều do hắn hại. Đệ tử thọ thương không dám nói thật, chỉ nói do bọn cường đạo đả thương. Vì bọn ta không đánh lại Tiểu Nhạn, bằng hữu của Tiểu Nhạn ở phương Bắc rất đông. Sư phụ, chúng ta hãy ẩn tránh đi." Lão nói những lời này tin rằng sắc diện sư phụ mình sẽ kinh sợ mà trắng bệch, cũng có thể vì sợ mà hôn mê, sau đó sẽ mau mau đưa lão trốn thoát. Không ngờ sao lão sư vẫn thản nhiên mà như ẩn tàng sự giận dữ, trợn hai mắt hỏi: "Tiểu Nhạn có nhắc ta với mi không?" Chí Khởi đặt điều: "Hắn không nhắc, hắn chỉ mắng và nói chỉ cần bắt được sư phụ, hắn bắt sư phụ." Bào lão sư giận quá, dậm chân một cái, bùng một tiếng như thiết côn rộng xuống đất, lão ta đấm ngực: "Tiểu Nhạn ép ta quá mức, đến lánh mặt ở xuyên Bắc hắn cũng tìm ra. Tiểu tử đó nghĩ là bào con lôn này sợ sao? Ta chưa ra đến độ tránh mặt hắn, bảo hắn đến đây." Chí Khởi không biết sư phụ đang nói ra chuyện gì, vội vã ngồi xuống nói: "Sư phụ, người đừng có giận." Bào lão sư khoát tay, có vẻ hòa hoãn một chút, rồi hậm hực nói: "Chí Khởi, con không biết sao, phụ thân Tiểu Nhạn là do ta bảo con giết, nhưng ta đối đãi với hắn không tệ. Nếu không, 10 năm trước hắn ở nhà ta, không cần phí sức, ta đã trừ tuyệt gốc, đâu để hắn sống đến bây giờ, học thành võ nghệ mà bức ta. Thật ra, khi đó ta chỉ muốn trở thành một người lương thiện, không như thời trẻ tuổi, bằng không đâu lưu lại hậu hoạn như vậy. Hắn làm ta tổ tôn phải ly tán, ta phải vội vàng gả A Loan cho Kỳ Quảng Kiệt. Hiện giờ phu phụ chúng không biết sống chết ra sao. Ta niên kỷ đã cao, ẩn lánh ở nhà của Hạ Thiết Tùng Sơn Âm Cốc, bị sự giàn vật của bọn tử tôn của lão. Kết quả là ta phải đơn thân độc mã ra đi, lặn lội đến xuyên Tây. Lúc ra đi, Chí Trung còn đưa ta đi nửa đoạn đường, muốn theo ta mà lo lắng ở trên đường, nhưng vì ta nổi giận bảo hắn mới ra về. Khi Chí Trung đi rồi, ta đã khóc cả nửa ngày. Ta một đời anh hùng, giờ tuổi hạc đã cao, hôm nay gặp phải bước đường cùng thật là đáng thương." Nói đến đây, tâm tính bị kích động, lão tiếp: "Nhưng mà khi ta đến xuyên Bắc, ta mới biết ta vẫn chưa già. Chí Khởi, con xem, ta có già không? Đạo pháp của ta vẫn còn thuần thục. Ta qua núi Kim Ngưu gặp phải đám sơn tặc hơn 30 tên. Chúng muốn cướp của ta. Lúc đầu ta nói chuyện ân tình, nhưng chúng không chịu, buộc ta giao thổ. Ta liền đả thương 10 tên khiến chúng đại bại. Sau đó thêm 50-60 đồng bọn của chúng kéo đến. Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, tay cầm trường côn, tự xưng là Hắc Kim Cương. Ta xưng danh tánh là Bảo Côn Luân. Bọn chúng cười là đã bị Giang Tiểu Nhạn bức đến kinh hãi mà phải chạy đi. Ta phấn nổ hết sức, đánh được 4 hiệp, hạ sát tên Hắc Kim Cương và 10 tặc nhân, sống khỏi trùng vây, mà trên người không mang chút thương tích, sức lực vẫn như thường. Nhờ đó ta mới biết Bảo Côn Luân này chưa giả, võ nghệ vẫn không xuất giảm." Chí Khởi thấy sư phụ khí phách hiên ngang, ngạo khí ngất trời, chẳng khác 30 năm trước. Bào lão sư lại nói: "Ta biết 10 năm nay ta âu lo sợ hãi không phải là sợ Giang Tiểu Nhạn mà là sợ sư phụ của hắn. Nếu Tiểu Nhạn tìm đến đây thì ta sẽ lấy dũng khí đối địch cùng hắn. Cũng chưa biết ai chết về tay ai, ta đang muốn lộ diện đây. Còn các con cũng không thể bị người ép bức khuất phục. Ta đến Thông Giang huyện muốn trở về Trường An để tìm Tiểu Nhạn. Nhưng dọc đường gặp được khách thương mới biết con bị khốn nơi đây mới vội vã đến thăm. Hiện giờ thì tốt rồi, Tiểu Nhạn lại sắp đến xuyên Bắc. Như vậy ta không cần phải đi tìm hắn, mà cứ ở đây chờ đợi, gặp mặt quyết một trận sống chết. Nói rồi lão cười ha hả với Chí Khởi. Con an tâm dưỡng thương, xem sư phụ tuy đã già rồi nhưng sẽ làm nên những chuyện kinh người để Giang Tiểu Nhạn hiểu Hôn Lôn phái không phải đến đây là dứt. Bảo lão sư bước ra ngoài, cao giọng gọi Bảo Tiểu Nhị dọn một đơn phòng cho lão và đem hoàng mã đi cho ăn. Lão một tay kẹp lấy bao hành lý nặng nề, một tay cầm lấy Côn Luân đao đem vào phòng, ném toàn bộ lên giường, đứng vuốt râu một hồi, ngạo nghễ ưỡn ngực bước ra khỏi phòng. Ra khỏi điếm, thản nhiên đi lại trong trấn, trông lão hùng hổ như cỏ vậy, thỉnh thoảng lão còn cố ý chạm vào người ta. Đi một lát, gặp một tiểu điếm, lão phanh ngực áo, cao giọng gọi: "Tiểu Nhị, đem rượu đến." Lão ngồi đó uống rượu ừng ực, giống như hào khí thuở thanh niên 40 năm trước khi Bảo Côn Lôn còn qua lại trên chốn võ lâm giang hồ. Lúc đó chỉ một cái trợn mắt đã vung đao giết người. Ngày nay lão đã hơn 70 nhưng khí phách ngang tàng cũng giống ngày xưa kia. Bảo lão sư cả ngày đi tìm Giang Tiểu Nhạn, còn Chí Khởi ở trong phòng thì ngày ngày lo lắng. Không phải lão sợ Giang Tiểu Nhạn vì vẫn chưa có tin tức gì cho biết Tiểu Nhạn đã lên xuyên Bắc, mà lão chỉ sợ những việc bất hảo của mình đã làm như cướp quan quyến, bức tử người, làm cường đạo hại sát quan nhân, leo tường trêu chọc thiếu phụ. Những việc này lão gây ra cách đây không xa, chỉ cần có một chút phong thanh lọt đến tai của Bảo lão sư. Hơn nữa, lúc này sư phụ lão đang nóng nảy, nhất định sẽ không tha. Vì vậy, Chí Khởi cứ ngày ngày khuyên sư phụ mang lão rời khỏi nơi đây, nhưng lão sư quyết không chịu. Ở nơi này 4 ngày, Bảo lão sư vẫn chưa tìm thấy Tiểu Nhạn, cho nên lão sư càng thêm tức giận, thường uống rượu đòi đánh mấy tên côn đồ. Bọn côn đồ này tuy tuổi khoảng 20-30, thân thể rắn chắc mạnh khỏe, tay tên nào cũng cầm cương đao. Nhưng chỉ cần Bào lão sư đá nhẹ một cước đã khiến bọn chúng nằm bò xuống đất. Chân tay đều bị lão sư bẻ gãy. Sau đó lão còn phanh ngực chúng, viết tên hiệu của mình trên đó. Trên trấn cũng có mấy tiêu điếm. Trong tiêu điếm cũng nghe nói Bào Côn Lôn mà 10 năm trước đã đánh bại Lang Trung Hiệp đã đến vùng này, bèn rủ nhau đến bái kiến. Bào lão sư khách sáo nói với bọn này: "Lão đã 20 năm chưa đến xuyên Bắc rồi. Vì hiện giờ thù nhân Giang Tiểu Nhạn ép ta thái thẩm, khiến ta không thể nhẫn nhịn mới đến xuyên tỉnh mà tìm hắn, gặp nhau quyết đấu một trận sống chết." Mấy tiêu đầu ở đó nói: "Bọn ta có nghe nói đến Giang Tiểu Nhạn này, nhưng mà chưa nghe nói hắn đã đến xuyên Bắc." Lão sư cười lạnh nói: "Hắn vốn quen biết với Lang Trung Hiệp, sớm muộn gì hắn cũng đến đây. Ta ở đây chờ đợi hắn cũng được. Ta có một đồ đệ là Thôi Sơn Hổ Long Chí Khởi. Lúc ở Hoa Sư Lãnh đã bị Tiểu Nhạn đả thương, nhưng thương thế không trầm trọng, mấy ngày nữa có thể lành lặn." Thế là mấy tiêu đầu lại vào phòng Chí Khởi mà thăm hỏi. Chí Khởi gần như úp mặt hẳn vào gối để khó có thể có ai nhìn ra lão. Nhưng bọn này chỉ vì muốn tỏ vẻ thân thiện với Bảo Côn Luân, chứ không quan tâm đến diện dung của Chí Khởi. Họ nào ngờ tên bị thương không muốn tiết lộ này chính là tên cường đạo sát nhân. Sau khi mấy tiêu đầu đi khỏi, Chí Khởi ngồi dậy nói: "Sư phụ có nghe Tiểu Nhạn đi về đâu không?" Bảo lão sư lắc đầu nói: "Tiểu Nhạn là vô danh tiểu bối, ít người biết hắn. Ta muốn tìm Lang Trung Hiệp để hỏi tin tức của Tiểu Nhạn. Hơn nữa, ta muốn nói với Lang Trung Hiệp là lần này ta quyết đấu với Tiểu Nhạn, bảo hắn không được xuất đầu tương trợ cho họ Giang." Chí Khởi chợt nghĩ đến một điều, hắn khoai tra nói: "Đúng đúng đúng, đồ đề nghị hiện giờ là Tiểu Nhạn đang ở Lang Trung. Sư phụ, ngày mai chúng ta rời khỏi nơi này có được không?" Bảo lão sư cho mày nói: "Thương thế của con hiện giờ chưa khỏi." Chí Khởi lập tức bò dậy nhảy xuống giường nói: "Không sao, vết thương trên lưng đệ tử đã lành rồi, còn trên vai và cánh tay không trở ngại cho việc đi được. Sư phụ, con thật chẳng muốn ở lại nơi này chút nào." Bảo lão sư xem xét lại thương thế của Chí Khởi rồi gật đầu nói: "Được, con có thể đi được. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ khởi hành. Thứ nhất, con không cần theo ta. Bất luận gã Giang Tiểu Nhạn hay Lang Trung Hiệp giao đấu với ta, con cũng không cần phải ra tay, vì con ra tay cũng vô dụng." Chí Khởi nghe nói vô cùng hoan hỉ, nhưng làm ra vẻ trao mày nói: "Nếu vậy, khi đến Lang Trung, lão nhân ra một mình đi gặp Lang Trung Hiệp, còn con muốn đến Thành Đô để thăm viếng Nga Mi Hồ Lý Đại Thành. Đệ tử không muốn gặp Lang Trung Hiệp, vì hắn hận đồ đệ còn hơn Tiểu Nhạn căm hận sư phụ nữa." Bảo lão sư suy nghĩ một hồi, bèn gật đầu nói: "Đêm nay con hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ lên được." Chí Khởi mau lẹ đáp: "Vâng." Bảo lão sư vội trở về phòng của mình, ngồi trầm tư, nhìn ngọn đèn leo lét một hồi mới thở dài lên giường nằm ngủ. Sáng sớm, Long Chí Khởi đã dậy rồi, trời vẫn còn mờ tối, lão đã sốt sáng gọi Tiểu Nhị cho ngựa ăn, chuẩn bị hành lý, xong vào phòng gọi sư phụ. Bảo lão quyền sư cũng đã tỉnh giấc, Bảo lão sư bước ra sân viện, nhìn lên trên thấy tinh tú vẫn còn lấp lánh. Lão vươn vai đi một bài quyền. Chí Khởi đứng bên cạnh nhìn xem, thấy sư phụ tuy thân thể có mập mạp, dáng dấp không còn nhanh nhẹn, nhưng mà quyền cước thì vẫn còn rất lợi hại. Chí Khởi cũng cảm thấy tay chân ngơ ngáy, lòng nghĩ: ta theo sư phụ ra đi, trên đường tuy có người bảo hộ nhưng không có binh khí cũng không được. Thế là Chí Khởi đến bên sư phụ nói: sư phụ, đao của đồ đệ đã mất rồi. Lại nữa, sư phụ xem y phục vừa chật vừa ngắn thế này, đây không phải của đệ tử mà là của một thư sinh đọc sách đi trên đường thấy thương hại mà tặng cho đệ tử. Y phục của đệ tử vừa dính bùn vừa rách rưới, lại dính đầy máu. Khi tới Tử Dương, đệ tử mang theo mười mấy bộ y phục, mấy trăm ngân lượng đều bị tiểu nhãn cướp hết. Lão sư bất giác cười lạnh khiến Chí Khởi sợ đến phát run, còn lão sư lại gật đầu nói: tiểu nhãn thật không hổ là nhi tử của Giang Chí Thăng, phụ thân hắn là một dâm đồ, còn hắn là một đạo tặc, đều là đồ bại hoại đáng để cho Côn Lôn Đao ta hạ thủ. Lão sư nghiến răng căm hận nói như vậy, rồi hòa hoãn nói với Chí Khởi: chúng ta khởi hành, trên đường gặp nơi bán đao, ta sẽ mua cho con, còn y phục cũng vậy. Chí Khởi luôn miệng vâng dạ. Lúc này Tiêu Điểm dẫn đến hai con tuấn mã, hành lý đều đã cột trên lưng. Lão sư thanh toán tiền trọ, tiền ăn xong, dẫn ngựa ra cửa. Chí Khởi ra khỏi cửa, không ngừng nhìn đông ngó tây, trong lòng thấp thỏm, tim đập thình thịch. Lão nằm nhiều ngày trên giường, ngay cả ngựa cũng không leo lên nổi. Còn bào lão sư nhìn đồ đệ mà hết sức cảm thương, bèn đỡ hắn lên lưng ngựa. Phần thứ 15 của câu chuyện Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm của tác giả Vương Đỗ Lư qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.